Chương 2431, tự rước nhục. Nghe nói Long Liệt nói như vậy, Long Đằng nhướng mày, không nghĩ tới cái này Long Liệt cư nhiên như thế vô liêm sỉ, thua ở Tư Không Viêm sau đó, còn có mặt mũi khiêu chiến Tô Mạc. Long Liệt, cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã bại, cũng không cần lại mất mặt xấu hổ. Long Thành cười lạnh nói, ngươi. Long Liệt nghe vậy giận dữ, hầu như tức nổ phổi, bất quá hắn vẫn là nhìn xuống lửa giận, lạnh lùng nói, Long Thành, ngươi thấp kém như vậy tu vi, cũng không cảm thấy ngại khiêu chiến. Đồ Tiêu thật là tam phẩm trung cấp tu vi, ngươi bây giờ bất quá là nhị phẩm đê cấp tu vi, cường giả nào có cho kẻ yếu làm nô bột đạo lý, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, ngươi là sợ ta chiến thắng Đồ Tiêu a? Long Thành cười lạnh nói, Long Đằng so Đồ Tiêu tu vi thấp, không phải đã thu phục Đồ Tiêu, hảo hảo, các ngươi không cần lại tranh luận. Long Đằng lên tiếng ngăn lại tranh luận hai người, hắn cảm thấy đau đầu, Đồ Tiêu, ngươi có nguyện ý hay không cùng bọn họ luận bàn? Long Đằng xoay người hỏi hướng Tô Mạc, hắn biết rõ hôm nay nếu như không vừa lòng hai người này, phỏng chừng về sau không về không, có thể luận bàn. Tô Mạc khẽ gật đầu nói rằng, kiến thức Long Liệt thực lực, hắn cũng không kiên kỵ xuất thủ, bởi vì, Long Liệt thực lực thực sự quá kém, hắn trong nháy mắt là có thể đánh bại, đến mức Long Thành cũng sẽ không cường đi nơi nào, ha ha. Tốt, Long Liệt nghe vậy cười to, nói, vừa vặn chúng ta tu vi tương đương, vậy thì nhất quyết thắng bại, ngươi nếu như bại, liền làm ta nô bột, có thể. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, không hề bận tâm, nói xong, hắn có quay đầu nhìn về phía Long Thành, nói, đến mức ngươi, tu vi quá thấp, không có tư cách, làm càn. Long Thành nghe vậy giận dữ, sắc mặt tái xanh giận dữ hét, ngươi một nô bột, cư nhiên như thế nói chuyện với ta. Long Thành rất phẫn nộ, mặc dù cái này Đồ Tiêu tu vi, cao hơn nhiều hắn, nhưng chỉ là một nô bột, thân phận so sánh với hắn khác nhau trời vực. Ha ha, Long Thành, ngươi đừng tự mình đa tình, nơi đây không có ngươi chuyện. Long Liệt vừa cười vừa nói, tất nhiên Đồ Tiêu bằng lòng hắn khiêu chiến, vậy thì không thể tốt hơn. Đến mức Long Thành, muốn cùng hắn cướp đoạt nô bột, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Long Thành, ta có thể không có nói qua, nguyện ý bả nô bột tặng cho ngươi. Long Đằng trầm giọng nói rằng, ngươi. Long Thành sắc mặt bị kìm hãm, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là bây giờ, có Long Đằng cùng Long Liệt ở đây, hắn cũng không có cách nào. Tốt, ta liền để các ngươi trước chiến một trận. Long Thành thanh âm lạnh lùng nói rằng, nói xong, liền lách mình bay trở về, hắn không thể không tạm thời lui bước, dù sao, hôm nay so đấu, vốn chính là Long Liệt sự tình, hắn nếu như cố ý vướng víu, ngược lại quên người miệng lưỡi, sưu, sưu, sau đó, Long Đằng cùng Tư Không Viêm hai người, nhao nhao lách mình đẩy ra, cho Tô Mạc cùng Long Liệt nhường ra địa phương, hiện trường vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người lên tinh thần, Long Liệt thua ở Viêm Không, có thể hay không lại bại cho Đồ Tiêu, mọi người không xác định, dù sao, Đồ Tiêu chiến lực chân chính, còn không có biểu hiện ra ngoài, trong sân, Tô Mạc cùng Long Liệt tương đối nghìn trượng mà đứng, ánh mắt đụng vào nhau, hư không đều tại rung động. Đồ Tiêu, ngươi sở hữu thiên mộng nguyên thần, ta ngược lại phải thử một chút, thiên mộng nguyên thần có gì chỗ huyền diệu? Long Liệt trầm giọng nói rằng, có người nói thiên mộng nguyên thần, có thể đem người trực tiếp kéo gần trong mộng cảnh, cho nên, hắn trực tiếp nghiêm minh lĩnh giáo thiên mộng nguyên thần, tốt. Tô Mạc gật đầu, đột nhiên ở giữa, trên người hắn lục quang bốc lên, thiên mộng ánh sáng tràn ngập bát phương, trực tiếp đem Long Liệt bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Long Liệt liền bị kéo gần thiên mộng nguyên thần đã sớm trong mộng cảnh. Trong mộng không tuế nguyệt, Long Liệt thực lực, cho Tô Mạc sách giày cũng không xứng. Ở trong giấc mộng, Tô Mạc biến ảo thành hồng hoang mãnh thú, hai ba lần liền đem Long Liệt đánh bại. Mà ở trong hiện thực, chỉ thấy Long Liệt đứng lặng ở trên hư không thân hình, tại mới vừa tiến vào mộng cảnh sau đó, liền run không ngừng, trong miệng liên tục phun ra tiên huyết. Cái này, sở hữu thấy như vậy một màn người, đều trợn to con mắt, khó tin nhìn đây hết thảy, chưa đủ một cái hô hấp, Long Liệt cùng Đồ Tiêu giao thủ, chưa đủ một cái hô hấp thời gian, liền miệng nôn tiên huyết, đây là tình huống gì? A, vào thời khắc này, chỉ thấy Long Liệt kêu thảm một tiếng, trong miệng một cổ máu tươi phun mạnh mà ra, thân hình bay rớt ra ngoài, Long Liệt sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, trên người khí tức giảm đi, rõ ràng bị thương nặng, làm sao có thể? Sở hữu thấy như vậy một màn người, trừ Tư Không Viêm cùng Long Đằng ở ngoài, đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, bại, Long Liệt bại nhanh vô cùng, bại không có bất kỳ lo lắng, trong lòng mọi người kinh hãi không thôi, Long Liệt ở trong giấc mộng, đến cùng gặp phải cái gì, làm sao có thể bại nhanh như vậy, Thiên Mộng Nguyên Thần, thật quỷ dị như vậy mà huyền diệu sao, ngươi bại. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, nhìn trên người bay ngược mà ra Long Liệt, thanh âm bình thản như nước, đánh bại Long Liệt, đối với hắn mà nói, thật sự là quá dễ dàng, nếu như hắn vận dụng nguyên lực công kích, đồng dạng có thể một chiêu đánh bại đối phương thực lực, so với trước đây Vân Mộc, đều muốn kém rất nhiều, cùng hắn thực lực, căn bản không ở một tầng thứ, đừng nói Long Liệt cùng hắn cùng giai, đồng dạng là tam phẩm trung cấp tu vi, coi như Long Liệt có tứ phẩm đê cấp tu vi, cũng không phải hắn một chiêu địch. Đương nhiên, lúc kia hắn muốn đánh bại Long Liệt, phỏng chừng liền muốn vận dụng bản lĩnh thật sự, tự rước nhục. Long Đằng cùng Tư Không Viêm đối mặt liếc mắt, đều là nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ, khiêu chiến Tô Mạc, nhất định chính là tự rước nhục. Đối với Tô Mạc thực lực, Long Đằng cùng Tư Không Viêm hai người, đều đã không rõ lắm, bọn hắn chỉ biết hiểu, bất kỳ cái gì cùng giai chi nhân, cũng không thể là Tô Mạc một chiêu địch, tại sao có thể như vậy? Long Liệt miễn cưỡng ngừng lại chính mình thân hình, trong miệng thấp giọng tự nói, hắn quả thực không thể tin được, chính mình cư nhiên bại thê thảm như thế, trong mộng cảnh, hắn đụng phải vô số hồng hoang cự thú công kích, liền một hiệp cũng không đỡ nổi, mà ở trong giấc mộng bị thương nặng, liền mang theo hắn chân thân, cũng nhận được cực đại thương tích, cái này. Quá khoa trương a. Long Thành há to mồm, trong lòng dâng lên một tia vẻ may mắn, nguyên lai cái này Đồ Tiêu thật là khủng bố như vậy. Tân thua thiệt hắn không có khiêu chiến, nếu không, chính mình phỏng chừng cũng là kết cục này, bởi vì hắn tại đồng bậc chiến lực, cũng không so Long Liệt cường, xem ra, cái này Đồ Tiêu thực lực, so với Viêm không không hề yếu a, hơn nữa càng quỷ dị hơn. Long Liệt, ngươi ngay cả chiến hai trận, tất cả đều chiến bại, cho nên, nhường ta chuyển nhượng nô bột sự tình, lúc đó đã tọa a. Long Đằng cao giọng mở miệng, hướng Long Liệt nói rằng, Long Liệt nghe vậy, hơi trầm mặt. Liền bất đắc dĩ gật đầu, như là đã bại, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa, nếu không càng thêm mất mặt. Long Đằng gặp cái này, mỉm cười, lập tức đối Tô Mạc cùng Tư Không Viêm nói, Đồ Tiêu, Viêm Không, chúng ta trở về a. Nói xong, Long Đằng xoay người, nghênh ngang hướng lối ra đi tới. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, vội vàng theo sau, tất nhiên sự tình đã kết thúc, bọn hắn không có cần thiết ở lâu. Mọi người nhìn Long Đằng cùng Tô Mạc, Tư Không Viêm ba người rời đi bóng lưng. Sắc mặt khác nhau, rất rõ ràng, vô luận là Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu, đều không phải bình thường vạn cổ thiên kiêu có thể so với, thiên phú chiến lực đây là khủng bố, mà Long Đằng, cư nhiên đồng thời sở hữu hai cái loại này nô bộc, điều này thật sự là để cho người ta đỏ mắt. Đợi một thời gian, Long Đằng bằng vào tự thân thiên phú, cùng hai cái cường đại nô bộc phụ trợ, tương lai bất khả hạn lượng a. Tô Mạc, Tư Không Viêm, tiếp tục như vậy một thời gian ngắn, các ngươi tận lực không muốn đi ra ngoài. Chờ danh tiếng đi qua lại nói, hồi đáp phủ đệ về sau, Long Đằng tại trong cung điện, hướng Tô Mạc cùng Tư Không Viêm trầm giọng nhắc nhở, chuyện hôm nay, phỏng chừng sẽ ở trong Long tộc, gây ra một cổ không nhỏ phong ba, cho nên, tiếp tục như vậy Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, không nên xuất đầu lộ diện, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm gật đầu, hiện tại, trong tay bọn họ, không chỉ có tài nguyên còn rất nhiều tu luyện bảo vật, vừa lúc có thể bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn, Tô Mạc, ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta sẽ mau sớm hoàn thành. Long Đằng nhìn Tô Mạc, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hắn phải nhanh một chút, tại trong Long tộc, thu được địa vị rất cao, không nên miễn cưỡng, tận lực là có thể. Tô Mạc khuyên bảo, lấy Long Đằng hiện tại thiên phú, sớm muộn đều có thể tại Long tộc chi nhân, lăn lộn đến cao tầng vị trí, cũng không gấp tại nhất thời, ta sẽ. Long Đằng gật đầu, sau đó, ba người cũng không có nói chuyện nhiều. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, nhau nhau bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 2432, Sở Thiên Khư động tác, Ngọc Hư Tông, tọa lạc tại thời không giới vực khu vực biên giới, thuộc về Vĩnh Hằng Thần Cung thuộc hạ thế lực. Đây là một cái không đại tông cửa, đệ tử hơn 10 vạn, sơn môn tọa lạc tại một tòa mấy ngàn trượng hùng vĩ trên đỉnh núi cao, kiến trúc liên miên chập trùng, ngược lại cũng có vẻ có chút khí phái. Tông chủ Ngọc Hư Tử, sở hữu cửu phẩm đê cấp tu vi, tại thời không giới vực coi như là nổi danh cường giả, uy chấn một phương địa vực. Hôm nay, tại Ngọc Hư Tông tông môn đại điện bên trong, Ngọc Hư Tử hôm nay nghênh đón một vị khách không mời mà đến, các hạ là người phương nào? Không biết có gì chỉ giáo, một thân đạo bào, khuôn mặt nho nhã, tóc hơi bạc, có vẻ tiên phong đạo cốt Ngọc Hư Tử, ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn phía dưới trên chỗ ngồi, sắc mặt cũ kỹ thanh niên áo đen, căn cứ đệ tử bẩm báo, có một vị cường giả cầu kiến. Biết được đối phương cũng là cửu phẩm tu vi, hắn liền tiếp kiến. Bất quá, Ngọc Hư Tử quan sát một phen tên này thanh niên áo đen, chưa từng thấy qua, không biết là nhân vật phương nào. Ngọc Hư Tử tiền bối, vãn bối chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, tục danh không đáng nhắc đến. Thanh niên áo đen lắc đầu, nhàn nhạt hỏi, hôm nay, tại hạ tới đây, là có chuyện cùng tiền bối thương lượng, chuyện gì? Ngọc Hư Tử cau mày nghe vậy, người trước mắt, giấu đầu lọc đuôi, liền tục danh cũng không dám bại lộ, vừa nhìn liền sẽ không có chuyện tốt. Bất quá, đối phương tu vi cường đại, không kém gì hắn, hắn cũng không tiện trực tiếp đuổi người. Không biết tiền bối cùng chung cực thần vương điện lăng thường cung chủ, có còn hay không lui tới? Thanh niên áo đen trầm giọng hỏi, thanh niên mặc áo đen này, không phải người khác, chính là Tử Tiêu Mật Cửa đệ tử Sở Thiên Khư, Lăng Thường. Ngọc Hư Tử nghe vậy ngẩn ra, lập tức lắc đầu, nói, Lăng Thường ly khai ta Ngọc Hư Tông, đã mấy trăm ngàn năm, nơi nào còn có lui tới. Ngọc Hư Tử khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng đối với thần vực một ít đại sự, nhưng cũng là có chỗ nghe thấy. Gần nhất mấy năm nay, Tần Vẫn chuyện, náo phong ba cực đại, mà cái kia Tần Vẫn, chính là Lăng Thường dưới trướng đệ tử, mà trước mắt, hình như là Tần Vẫn cùng Lăng Thường, một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Hư Tử trong lòng bất đắc dĩ, xem ra là có người muốn tìm Tần Vẫn, sau đó liền hắn cùng Lăng Thường quan hệ, đều điều tra rõ ràng, chưa có tới hướng. Sở Thiên Khư nghe vậy, cũ kỹ trên mặt mũi, hiện ra một tia kinh nghi, tiếp tục hỏi, tiền bối, theo ta được biết, người năm đó đối Lăng Thường có đại ân, mà Lăng Thường là một người trọng tình trọng nghĩa, sẽ không cùng ngươi đoạn liên hệ a? Làm sao? Ngươi cho rằng lão phu đang gạt ngươi? Ngọc Hư Tử sầm mặt lại, mặt hiện vẻ không vui, tiền bối ngươi hiểu lầm, vãn bối không phải ý tứ này. Sở Thiên Khư lắc đầu, trầm giọng nói, tại hạ yêu cầu tiền bối giúp một chuyện, chỉ cần tiền bối nguyện ý, 1 tỷ cực phẩm nguyên thạch đưa tiễn. Gấp cái gì? Ngọc Hư Tử trầm giọng hỏi, 1 tỷ cực phẩm nguyên thạch mặc dù kinh người, nhưng hắn cũng sẽ không vì nguyên thạch mà đi làm trái đạo nghĩa sự tình. Rất đơn giản, đem Lăng Thường dẫn ra. Sở Thiên Khư một chữ một cái nói rằng, điều đó không có khả năng. Ngọc Hư Tử nghe vậy, lập tức mở miệng cự tuyệt, nói, lão phu cùng Lăng Thường ở giữa, sớm đã không có bất cứ quan hệ gì, làm sao có thể dẫn nàng đi ra. Đối với trước mắt thanh niên áo đen mục, Ngọc Hư Tử trong lòng vẫn như cũ rõ ràng, người này là muốn dựa vào hắn tìm được Lăng Thường, do đó tìm lại được cái kia Tần Vẫn. Hắn tuyệt đối sẽ không giúp chuyện này, không nói chính mình giúp không được, coi như khả năng giúp đỡ, cũng sẽ không đi giúp. Tiền bối, 10 tỷ cực phẩm nguyên thạch, ngươi thật muốn buông tha sao? Sở Thiên Khư đôi mắt híp lại hạ xuống, đầu độc nói, nhiều như vậy nguyên thạch, đủ để cho các ngươi Ngọc Hư Tông, cao hơn một tầng thứ. Tiểu tử, lão phu tu võ 150 vạn năm, chính là 10 tỷ cực phẩm nguyên thạch, ngươi đã nghĩ thu mua lão phu sao? Ngọc Hư Tử mặt âm trầm, lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, xin các hạ ly khai a. Ngọc Hư Tông thứ cho không chiêu đãi, tiền bối đừng có vội vàng sao động. Sở Thiên Khư khoát khoát tay, đại mã kim đao ngồi trên ghế ngồi, hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Tiền bối, nghe nói ngài con trai duy nhất trước kia tai họa vẫn lạc, chỉ để lại một nữ, ngài cái này tôn nữ sinh cực kỳ thông minh, thiên phú cực kỳ bất phàm, thâm thụ ngài thương yêu, chuẩn bị qua mấy năm đưa nàng đưa vào Vĩnh Hằng Thần Cung. Sở Thiên Khư thanh âm nhàn nhạt, giống như là muốn cùng Ngọc Hư Tử tự chuyện nhà, ngươi có ý gì? Ngọc Hư Tử biến sắc, lớn tiếng chất vấn, không có ý gì. Sở Thiên Khư cũ kỹ trên gương mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nói, nghe nói đoạn thời gian trước, ngài tôn nữ ly khai Ngọc Hư Tông, khủng bố là về không được, làm càn. Ngọc Hư Tử nghe thấy lời ấy, lập tức nổi giận đùng đùng, một chưởng đem dưới thân ghế ngồi đánh thành bột mịn, lớn tiếng phẫn nộ quát, ngươi đem trì như thế nào? Tiền bối bớt giận. Sở Thiên Khư khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng nói, ngài cái kia khả ái tôn nữ, bị vãn bối mời đi một chỗ làm khách, chỉ cần ngài nguyện ý giúp vãn bối chuyện này, tôn nữ của ngươi tự nhiên sẽ trở về, nhưng giả sử ngươi không đồng ý giúp đỡ, cái kia liền không nói được. Như vậy cực kỳ thông minh, khả ái thông minh nha đầu, nếu như gặp bất trắc, vậy thì thật là đáng tiếc, ngươi muốn chết. Ngọc Hư Tử nghe thấy lời ấy, nhất thời nổi giận, hắn tôn nữ chính là hắn cấm kỵ, người nào nếu như dám gia hại, cái kia chính là đòi mạng hắn. Nói xong, Ngọc Hư Tử xuề tay lớn, hùng hậu nguyên lực bắt đầu khởi động, bàn đại khí thế phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem cung điện hất bay ra ngoài. Ngươi nếu như dám động thủ, ngài tôn nữ có thể hay không hoàn thiện, vãn bối có thể không dám hứa chắc. Sở Thiên Khư sắc mặt bình thản, nhìn cũng không nhìn Ngọc Hư Tử, từ tốn nói, hắn không chút nào sợ, không nói trên tay hắn có lợi thế, coi như không có lợi thế, một cái nho nhỏ Ngọc Hư Tử, cũng không phải đối thủ của hắn, mặc dù hắn cùng Ngọc Hư Tử một dạng, đều là cửu phẩm đê cấp tu vi, thế nhưng, hắn thực lực, đã có thể so với cửu phẩm cao cấp, đuổi sát thần vương cấp bậc cường giả, ngươi. Ngọc Hư Tử nghe vậy, nhất thời sắc mặt bị kìm hãm, chuẩn bị kích ra một chiêu, ngạnh sinh sinh ngừng lại, sưu sưu sưu, đại điện bên trong động tĩnh to lớn, đã kinh động toàn bộ Ngọc Hư Tông, vô số đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao đến đây, tất cả mọi người lui ra, Ngọc Hư Tông vung tay lên, mệnh khiến cho mọi người tránh lui, lập tức, đối Sở Thiên Khư nói, theo ta đến mật thất nói chuyện, có thể. Sở Thiên Khư gật đầu, hắn không lo lắng đối phương có cái gì quỷ tích, chỉ cần đối phương không gặp được tôn nữ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, Ngọc Hư Tử liền dẫn Sở Thiên Khư, tiến vào Ngọc Hư Tử một chỗ che giấu trong mật thất. Các hạ, ngươi nên biết được, ta Ngọc Hư Tông chính là Vĩnh Hằng Thần Cung thuộc hạ thế lực, ngươi như thế cách làm, không khác nào đang hò hét Vĩnh Hằng Thần Cung. Trong mật thất, Ngọc Hư Tử lạnh lùng nhìn lấy Sở Thiên Khư, thanh âm băng lãnh thấu xương, hắn tại đè nén lửa giận trong lòng, tự nhiên sẽ hiểu. Sở Thiên Khư hơi hơi gật đầu, lại nói, bất quá, này cũng không quan trọng, trọng yếu là, một cái sơ sẩy, ngài tôn nữ đem sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Đối với Vĩnh Hằng Thần Cung, Sở Thiên Khư tự nhiên vạn phần kiên kỵ, nếu không lời nói, hắn cũng không cần xuất ra loại thủ đoạn này, bất quá, hắn có chính mình kế hoạch, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi. Ngọc Hư Tử trong lòng nộ không thể kiệt, thế nhưng, bởi vì trong lòng có e dè, hắn lại không tiện phát tác, thở dài, Ngọc Hư Tử đè xuống trong lòng phẫn nộ, trầm giọng hỏi, ta nếu như giúp ngươi, ngươi có thể hay không cam đoan Trì Nhi an toàn, ta với ngươi ngày xưa không thù, ngày gần đây không oán, chỉ cần ngài giúp ta rút ra Lăng Thường, ta tự nhiên sẽ nhường ngài tôn nữ bình an trở về. Sở Thiên Khư trịnh trọng nói rằng, được rồi, ngươi muốn cho lão phu làm như thế nào? Yên lặng chốc lát, Ngọc Hư Tử thanh âm trầm thấp hỏi, việc này không thể lỗ mãn, chỉ có thể trước ứng đối phương, lại tùy cơ ứng biến, tiền bối, ngươi làm như vậy. Sau đó, Sở Thiên Khư nói cho Ngọc Hư Tử hắn kế hoạch, thế nào dẫn Lăng Thường hiện thân, hai người ở trong mật thất, thương lượng nửa khắc đồng hồ, thương nghị tốt chi tiết kế hoạch, Sở Thiên Khư mới cáo từ rời đi. Ngọc Hư Tử, tự mình đem Sở Thiên Khư, tống xuất sơn môn, đưa đi Sở Thiên Khư sau đó, Ngọc Hư Tử cũng không có nhàn rỗi, lập tức triệu tập vài tên Ngọc Hư Tông cao tầng, thương nghị đối sách, cùng lúc đó, lập tức an bài nhân thủ, điều tra Sở Thiên Khư thân phận. Đối với Ngọc Hư Tử mà nói, hắn tôn nữ Trì Nhi, nhất định muốn an toàn cứu trở về, nhưng cùng lúc, hắn cũng không thể để Lăng Thường rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Dù sao, trước đây Lăng Thường tại Ngọc Hư Tông, là hắn coi trọng nhất đệ tử, mặc dù về sau Lăng Thường đi, thế nhưng, đối phương cũng chưa từng quên hắn ân tình. Chương 2433, song hồn đều xuất hiện. Một cái không lớn tin tức, từ thời không giới vực bên trong truyền ra, lan truyền nhanh chóng. Tin tức này chính là, Ngọc Hư Tử tông chủ Ngọc Hư Tử, bởi vì gặp không thể chịu đựng bị thương nặng, sinh mệnh lực hao hết, phỏng chừng qua không mấy năm liền muốn tại Ngọc Hư Tông tọa hóa. Đó cũng không phải đại sự gì, dù sao, Ngọc Hư Tử chỉ là tại thời không giới vực danh tiếng tương đối vang dội, tại giới vực khác danh khí rất nhỏ. Bất quá, Ngọc Hư Tử nói như thế nào cũng là cửu phẩm tu vi cường giả. Tại thần vực tu luyện hơn 1 triệu năm, cũng coi là một nhân vật, cho nên, việc này tại khắp nơi giới vực, cũng thỉnh thoảng có người đàm luận. Đương nhiên, nếu như tại tình huống bình thường phía dưới, việc này sẽ không truyền bá nhanh như vậy, thế nhưng, tại phía sau màn thôi thủ trợ giúp phía dưới, không có ra 3 tháng thời gian, hầu như liền truyền khắp thiên trì thần triều, đồng thời hướng cái khác thần triều truyền bá. Chuyện cụ thể như thế nào, không có quá nhiều người đi tìm chứng cứ, hết thảy đều giống như là giang hồ sự tình. Tại toàn bộ thần vực, cũng chỉ là nhấc lên rất nhỏ sóng lớn, luân hồi thần triều, địa vương cung. Trong một tòa cung điện, một thân hắc bào, hình thể hùng tráng, sắc mặt cương nghị luận cứ thác bạc thanh vân, gánh vác đôi tay này mà đứng, trước người hắn đứng lấy một người trung niên trưởng lão, nhị công tử, ngay tại nửa khắc đồng hồ trước đó, thiên trần vũ ly khai thiên vương cung. Trung niên trưởng lão trầm giọng nói rằng, một thân một mình. Đi đến nơi nào? Thác Bạc Thanh Vân bình tĩnh hỏi, đối phương là địa vương cung chuyên môn phụ trách giám sát thiên vương cung hướng đi trưởng lão, một thân một mình, xem tình huống chắc là đi thiên trì thần triều, rất có thể phải đi chung cực thần vương điện, hiện tại thiên trì thần triều đã không có thần vương điện, hiện tại cần phải tại Thú Vương cung địa giới. Trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu, nói, ngươi đi nói cho phụ thân, ta sau một canh giờ liền sẽ ly khai địa vương cung, hắn phải đợi Thiên Trần Vũ tiến vào Thiên Trì Thần Triều địa vực sau đó, sẽ đi xuất phát, chỉ có Thiên Trần Vũ rời xa Thiên Vương cung, mới có thể ly khai Thiên Vương cung đưa tin trong phạm vi, tốt, ta hiện tại liền đi. Trung niên trưởng lão gật đầu, lập tức xoay người rời đi, đi vào Thông Tri cung chủ địa Uyên Thần Vương, Thác Bạc Thanh Vân không gấp ly khai, đứng lặng trong đại điện, nhìn ngoài điện yên lặng không tiếng động, Thiên Trần Vũ là luân hồi thần triều, duy nhất vô thượng thần vương, mặc dù tu vi chỉ là đê cấp thần vương, thế nhưng, bình thường trung cấp thần vương, tuyệt đối bắt không được Thiên Trần Vũ, trấn áp Thiên Trần Vũ, thật nhường địa vương cung người khác xuất thủ, càng thích hợp hơn, dù sao, thân phận của hắn bẩn cảm, một mực tại Thiên Vương cung giám thị phía dưới, chỉ cần hắn ly khai địa vương cung, tất nhiên sẽ trước tiên bị đế nhất hồn cùng Thiên Vương cung biết được, thế nhưng, việc này liên lụy đến Tần Vẫn, cái kia Tần Vẫn cũng có thể là phân hồn, hắn phải tự mình tự thân xuất mã, đương nhiên, hắn nếu là muốn thần không biết quỷ không hay ly khai, cũng có thể làm được, có đủ biện pháp, tỉ như ẩn thân tại phổ thông đệ tử không gian bảo khí bên trong, bất quá, hắn lại không muốn làm như vậy, đế nhất hồn, không biết ngươi còn có thể hay không thể ngồi ở. Thác Bạc Thanh Vân thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng hắn, chiến ý dâng trào, rất muốn cùng đế nhất hồn giao thủ một lần, nhìn đối phương một cái chân thực chiến lực, mặc dù cho tới bây giờ, đế nhất hồn đi tới thần vực mấy trăm ngàn năm, thế nhưng, hắn chưa bao giờ cùng đế nhất hồn đã giao thủ, đồng lý, đế nhất hồn đối với hắn thực lực, cũng không phải rất hiểu, cho nên, mượn cơ hội này, hắn muốn cùng đế nhất hồn gặp một lần, tìm một chút đối phương hư thực, đứng lặng lặng một canh giờ, Thác Bạc Thanh Vân đi nhanh mà ra, trực tiếp ly khai địa vương cung, ly khai địa vương cung sau đó, Thác Bạc Thanh Vân thân hình như một cổ hắc vụ, cuồn cuộn mà đi, mau lẹ như thiểm điện phá vỡ trường không. Tại Thác Bạc Thanh Vân ly khai địa vương cung sau đó, từng đạo tin tức, cực nhanh truyền tới Thiên Vương cung, thoáng chốc ở giữa, Thiên Vương cung cao tầng rung động, Thiên Vương cung cung chủ Thiên Quân Hà, trước tiên đi tới đế nhất hồn tu luyện mật thất, gặp mặt đế nhất hồn, nhất hồn, Thác Bạc Thanh Vân ly khai địa vương cung, trong mật thất, tóc bạc mặt hồng hào Thiên Quân Hà, một thân bạch bào, sắc mặt ngưng trọng nhìn đế nhất hồn, một tiếng áo mãng bào đế nhất hồn, thân hình cao lớn, chính ngồi xếp bằng ở trong mật thất, quanh thân sương mù tinh quang chớp động, cái gì? Đế nhất hồn nghe vậy, lập tức kết thúc tu luyện, đứng lên, lạnh lùng hai tròng mắt, ánh mắt như điện mù mịt xuyên qua trời cao, rơi vào Thiên Quân Hà trên người, vội vàng hỏi, hắn là muốn đi nơi nào? Căn cứ thám tử báo lại, phải đi Thiên Trì phương hướng, không biết làm sao mục. Thiên Quân Hà ánh mắt lạnh lùng, mang theo hàn quang nói, hiện tại chúng ta xuất thủ, có mấy phần chắc chắn có thể đem trấn áp. Đế nhất hồn nghe vậy, mặt hiện yên lặng chi sắc, lập tức thấp giọng nói, Thác Bạc Thanh Vân ra ngoài, địa vương cung sẽ không có chuẩn bị, trong này không biết có gì âm mưu. Đế nhất hồn trong lòng có chút không chắc, hắn cũng muốn hiện tại tụ tập Thiên Vương cung lực lượng, một lần hành động đem Thác Bạc Thanh Vân trấn áp, từ nay về sau một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thế nhưng, đối thủ không phải người ngu, không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Thác Bạc Thanh Vân, vì sao vào lúc này, ly khai địa vương cung đâu? Đế nhất hồn lâm vào suy tư, không có tùy tiện xuất kích, không tốt. Vào thời khắc này, Thiên Quân Hà biến sắc, nói, Trần Vũ mới vừa ra ngoài không lâu, đi vào Trung Cực Thần Vương Điện, Thác Bạc Thanh Vân mục tiêu chớ không phải là Trần Vũ. Đế nhất hồn nghe vậy, nhướng mày, Thác Bạc Thanh Vân đi tìm Thiên Trần Vũ. Có khả năng này sao? Xem ra, Thiên Trần Vũ gần nhất động tác, bị Thác Bạc Thanh Vân biết được. Thở dài, đế nhất hồn hơi híp con mắt nói rằng, ngươi là nói, Thác Bạc Thanh Vân đi tìm Trần Vũ, là vì tìm hiểu Tô Mạc sự tình. Thiên Quân Hà sắc mặt ngưng trọng hỏi, nếu thật là cái tình huống này, vậy thì có chút không ổn. 89/10, đế nhất hồn gật đầu, lập tức đầu lâu hơi hơi vung lên, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn nói, thử có thể hay không đưa tin cho Thiên Trần Vũ, mặt khác, ta phải đi ra ngoài một chuyến, gặp một lần Thác Bạc Thanh Vân. Thiên Quân Hà nghe vậy, trong lòng hơi rung, vội vàng ngăn cản nói, không ổn, vạn nhất địa vương cung có âm mưu, ngươi đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, yên tâm, không có việc gì. Đế nhất hồn lắc đầu, có nói bổ sung, cung chủ ngươi và Cương Lôi đại trưởng lão âm thầm theo dõi là được. Cương Lôi đại trưởng lão, chính là Thiên Trần Vũ phụ thân, đồng dạng cũng là một gã cao cấp thần vương, có hai vị cao cấp thần vương trong tối bảo hộ, có thế bảo vệ vạn vô nhất thất, Dù sao, Đế Nhất Hồn tự tin, hắn thực lực đã có thể so với đồng dạng cao cấp thần vương, có Thiên Quân Hà cùng Cương Lôi đại trưởng lão trợ giúp, căn bản không có khả năng có người có thể lưu bọn hắn lại, trừ phi, địa vương cung xuất động hơn 10 vị cao cấp thần vương, nhưng cái này là không có khả năng sự tình, toàn bộ luân hồi thần triều, lục đại vương cung, cũng bất quá mới hơn 10 vị cao cấp thần vương, mà đổi thành bên ngoài tứ đại vương cung, đối với bọn họ và địa vương cung tranh đấu, đều là áp dụng trung lập thái độ, không có chút nào nhúng tay, nói chuyện cũng tốt. Thiên Quân Hà gật đầu, như vậy hắn lời nói, hắn liền có thể yên tâm, vậy ta đi trước một bước. Đế Nhất Hồn tay áo chặn lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, mà Thiên Quân Hà, vội vàng thử cho Thiên Trần Vũ đưa tin, không có kết quả sau đó, hắn cũng lập tức an bài, cùng Cương Lôi đại trưởng lão lặng yên không một tiếng động ly khai Thiên Vương Cung. Thiên Quân Hà ly khai Thiên Vương Cung sau đó, Thiên Vương Cung lập tức cao độ đề phòng, hộ cung đại trận, tùy thời chuẩn bị mở mở. Chương 2434, Tần vẫn chính là phân hồn, Nhân Vương Cung, trong đại điện, Nhân Đức Cung Chủ cùng Huyền Thiên Thần Vương hai người, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, phụ thân, Thác Bạc Thanh Vân cùng Đế Nhất Hồn, toàn bộ ra ngoài, đây là muốn làm cái gì? Huyền Thiên Thần Vương ngưng mắt nhìn Nhân Đức Cung Chủ, sắc mặt ngưng trọng hỏi, phỏng chừng muốn phát sinh đại sự. Nhân Đức Cung Chủ nhãn quan thâm thúy, thanh âm trầm thấp nói rằng, đối với Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân Mục, hắn không được biết, thế nhưng, xem tình huống, hai người này hình như là đi cùng một nơi, khẳng định có đại sự muốn phát sinh, bọn hắn có thể hay không sớm giao thủ. Huyền Thiên Thần Vương hỏi, khẳng định hội, cho nên, thế cục kế tiếp không thể nào đoán trước. Nhân Đức Cung Chủ thở dài, lập tức trầm giọng nói, ngươi ở lại trong cung, vi phụ ra tình huống, phụ thân, ngài cẩn thận một chút. Huyền Thiên Thần Vương khuyên bảo, không có việc gì, ta còn không đến mức gặp nguy hiểm. Nhân Đức Cung Chủ lắc đầu, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung, không có khả năng lúc này đối phó hắn, lại nói, hắn chỉ là trong tối cùng ra ngoài, tùy thời có thể lui về. Sau đó, Nhân Đức Cung Chủ đi nhanh ly khai cung điện, đi vào truy tìm Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân. Đương nhiên, trước khi đi, hắn đem cái tình huống này, cũng đưa tin cho Tô Mạc. Trong mật thất, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, trên người khí tức, không ngừng phồng lên, hiển nhiên, hắn rất nhanh thì có thể đột phá tu vi, đạt được tam phẩm cao cấp cấp độ, tại đại lượng bảo vật cùng tài nguyên phụ tá phía dưới, hắn tu luyện tốc độ nhanh vô cùng, bình thường võ giả khả năng yêu cầu mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm mới có thể vượt qua cảnh giới, hắn mấy tháng là đủ. Ông, lúc này, hắn trong không gian giới chỉ đưa tinh thạch phù, hơi hơi rung rung, Tô Mạc lập tức mở mắt ra, bởi vì đây là Nhân Đức Cung Chủ truyền tinh phù, đối phương đưa tin, tất có đại sự, Đế Nhất Hồn, Thác Bạc Thanh Vân. Tô Mạc lấy ra truyền tinh phù, kiểm tra rõ ràng bên trong nội dung, nhất thời nhướng mày, hai người này cư nhiên nhau nhau đi ra, đây là muốn làm cái gì? Hai người có thể hay không bạo phát chiến đấu, Tô Mạc có tạm thời ly khai Long Đô Thành, đi vào kiểm tra ý tưởng, bất quá, hắn rất nhanh thì ngăn chặn loại ý nghĩ này, mặc kệ việc này như thế nào, hắn cũng không thể chi phối, tùy tiện đi vào kiểm tra, ngược lại cực kỳ nguy hiểm, ngược lại có Nhân Đức Cung Chủ tại, tất cả tình huống, đối phương đều sẽ cặn kẽ báo cho biết cho hắn, đối với hắn mà nói, mau sớm làm bản thân lớn mạnh, mới là trọng yếu nhất, chỉ có đủ rất mạnh mẽ, mới có thể cùng hai người này tranh phong, tiền bối, có tình huống gì, tùy thời cho ta biết. Tô Mạc hướng Nhân Đức Cung Chủ truyền đi một đạo tin tức, sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện đứng lên, hắn tu vi, đã đến đột phá biên giới, không ra nửa tháng, là có thể một lần hành động đột phá. Thiên trì thần triều, đại địa mênh mông vô ngần, bầu trời mênh mông vô bờ, Thiên Trần Vũ một thân bạch bào, thân hình như lưu tinh xẹt qua chân trời, xuyên toa tại tầng mây ở giữa, tốc độ của hắn phi thường nhanh, đến hắn loại tu vi này, mặc dù thần vực không gian cường độ là phía dưới vũ trụ vạn lần, cũng vô pháp hạn chế tốc độ của hắn, hắn chuyến này là đi trước Trung Cực Thần Vương Điện, cùng Trung Cực Thần Vương thương nghị thật kỹ lưỡng Tô Mạc sự tình, hiện nay Tô Mạc như là bốc hơi khỏi thế gian, không biết Ngũ Đông là nơi nào, nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm được Tô Mạc, không thể lại hao tổn nữa, tìm được Tô Mạc lửa xém lông mày, dù sao Tô Mạc thiên phú không gì sánh kịp, càng là trưởng thành tiếp, vượt khó có thể đối phó, chủ yếu nhất là, Tô Mạc người này bình thường làm mưa làm gió, thân phận giấu giếm không bao lâu, một khi Tô Mạc thân phận, bị công bố cho mọi người, toàn bộ thần vực đều sẽ phát sinh cải biến, quá khứ, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân tranh đấu, không có gì thế lực lớn nhúng tay, một mặt là bởi vì Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, các phương diện đều tại sàng sàng với nhau, ai cũng sẽ không tùy tiện trợ giúp bất kỳ người nào. Về phương diện khác, mọi người không rõ ràng, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, người nào đối với thần vực càng trọng yếu hơn, người đó mới thật sự là thiên mệnh chi nhân, mà như Hỗn Độn Thần Triều, Tuyên Cổ Ma Quốc, Bá Thiên Thần Triều chờ nó cường đại thần triều, trên mặt nổi mặc dù không nhúng tay vào việc này, nhưng vụng trộm đều tại quan tâm. Những thứ này thực lực cường đại mặc dù trước mắt không nhúng tay vào, thế nhưng, ai cũng biết, những thế lực này sẽ không yên lặng nhìn thay đổi. Hiện tại, bởi vì Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc ở giữa, thực lực ở vào cân bằng giai đoạn, những thế lực này mới sẽ không nhúng tay. Nếu như Tô Mạc thân phận lộ ra ánh sáng, tất cả cũng không giống nhau, thế cục sẽ càng thêm phức tạp, ai cũng vô pháp phỏng đoán. Tô Mạc a Tô Mạc, ngươi thực sự là không đơn giản, ngươi có thể đi tới thần vực, ngươi có thể sống đến hiện tại, hết thảy đều không phải ngẫu nhiên. Phi hành bên trong, Thiên Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói thật, trong lòng hắn, đối với Tô Mạc vẫn là có mấy phần kính phục, tu vi thấp kém như vậy, lại có thể khuấy động phong vân, đem thế lực khắp nơi đùa bỡn trong lòng bàn tay, khả năng này không phải bình thường lớn. Có đôi khi, Thiên Trần Vũ nghĩ thầm, nếu như Tô Mạc sớm sinh ra mấy vạn năm, có thể sẽ không có Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân chuyện gì. Đây cũng không phải nói, Tô Mạc thiên phú viễn siêu Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, mà là Tô Mạc tâm cơ, càng thêm tầng sâu. Ùng ùng, vào thời khắc này, hư không chấn động kịch liệt, phía sau có tiếng sấm cuồn cuộn, gào thét hư không. Thiên Trần Vũ nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, lập tức liền chứng kiến xa xa chân trời bên trong, có một cổ không lớn hắc mang, nghiền nát hư không, nổ bắn ra mà đến. Đây là... Thiên Trần Vũ gặp cái này, nhất thời nhíu mày, lập tức, hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến, Thác Bạc Thanh Vân. Thiên Trần Vũ trong con ngươi, lộ ra vẻ không thể tin, hắn ngay lập tức sẽ nhận ra cổ này hắc mang, chính là Thác Bạc Thanh Vân. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Thác Bạc Thanh Vân cư nhiên xuất hiện ở nơi đây, đối phương là tới tìm hắn sao. Bạch, Thiên Trần Vũ vẫn chưa chạy trốn, mà là lập tức dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn cấp tốc mà đến hắc mang, hắn sở dĩ không trốn đi. Ngược lại không phải là cho là mình có thể chiến thắng đối phương, mà là bởi vì, trong lòng hắn rõ ràng, Thác Bạc Thanh Vân ly khai nghênh ngang xuất hiện, như vậy, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung cường giả, cần phải gần sau đó sẽ tới. Còn nữa, coi như thần vực thập đại vô thượng thần vương một trong, Thiên Trần Vũ tự vấn, chính mình thiên phú là đỉnh phong tồn tại. Trong lòng hắn ngạo khí, không cho phép hắn lập tức đào tẩu, hắn muốn nhìn một chút Thác Bạc Thanh Vân, đến cùng muốn làm gì, cho dù là chiến. Hắn cũng không sợ hãi, ùng ùng, hư không chấn động tiếng nổ, hắc mang như thiểm điện đến nơi, đứng ở Thiên Trần Vũ tiền phương vạn trượng chỗ, hóa thành một cái hắc bào nhân, chính là Thác Bạc Thanh Vân. Thiên Trần Vũ, nghe tiếng đã lâu không bằng thấy một lần. Thác Bạc Thanh Vân nhìn từ trên xuống dưới Thiên Trần Vũ, sắc mặt lạnh lùng nói rằng, trên thực tế, hắn chưa từng thấy qua Thiên Trần Vũ, dù sao, đối phương là tiểu bối, mới bất quá hơn ngàn tuổi mà thôi, mà hắn... Một lần bế quan, thường thường đều muốn mấy nghìn năm, tu vi đến thần vương cảnh sau đó, đem nửa bước khó vào, bế quan mấy vạn năm thậm chí càng lâu, đều là thưa thớt bình thường. Đương nhiên, mặc dù không có gặp qua Thiên Trần Vũ, Thác Bạc Thanh Vân cũng sớm nghe nói về Thiên Trần Vũ lợi hại, biết rõ đối phương một ít nội tình, liếc mắt là có thể nhận ra đối phương. Thác Bạc Thanh Vân, ngươi tìm ta chuyện gì? Thiên Trần Vũ một thân bạch bào, đạm nhiên mà đứng, mặc dù đối mặt Đế Nhất Hồn, vẫn không có nửa phần biến sắc, phong thái hoàn toàn không phải Tử Tiêu có thể so sánh. Đối với Thác Bạc Thanh Vân, Thiên Trần Vũ có thể nói cực kỳ giải, dù sao, bọn hắn Thiên Vương Cung đối với Thác Bạc Thanh Vân tin tức, thu thập rất nhiều. Hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, nếu không ta chỉ có thể xuất thủ. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, thanh âm hùng hậu không gì sánh được, chuyện gì? Thiên Trần Vũ nhàn nhạt hỏi, Tần vẫn chính là phân hồn. Ngươi tìm hắn lâu như vậy, có thể tra tìm được hắn ở nơi nào? Thác Bạc Thanh Vân trầm giọng hỏi, Thiên Trần Vũ nghe vậy, mặt không đổi sắc, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu, nhưng là hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, đối phương thì đã biết được Tô Mạc thân phận chân thật, lần này không ổn. Thiên Trần Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức trong lòng hơi động, không đúng, trừ phi có người nói cho Thác Bạc Thanh Vân, Tô Mạc phân hồn thân phận. Nếu không đối phương không có khả năng xác định, thế nhưng, căn bản không có khả năng có người nói cho đối phương biết. Như vậy, đối phương chính là đang lừa hắn, đối phương cũng không xác định Tô Mạc có phải hay không phân hồn, chỉ là giả vờ đã xác nhận dáng dấp. Thác Bạc Thanh Vân, ngươi rất thông minh, Tần Vẫn chính là phân hồn, thế nhưng ta còn biện pháp tìm được hắn, ngươi cũng không thể buông lỏng, mau sớm đi tìm đến hắn. Thiên Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười dáng dấp. Ừm. Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy cau mày, đối phương cư nhiên không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, đây là tình huống gì, đối phương không rõ ràng hắn mở miệng lừa gạt. Vẫn là nói đối phương đang cố ý hỗn hào thị phi. Lẽ nào Tần Vẫn không phải phân hồn? Đối phương phỏng chừng nói là phân hồn. Thiên Trần Vũ, trời sáng không nói chuyện bí ẩn, ta xin hỏi ngươi, Tần Vẫn có phải hay không phân hồn? Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt trịnh trọng hỏi, nếu như không ra tay, có thể hỏi ra Tần Vẫn nội tình, hắn là không nguyện ý xuất thủ, dù sao, một khi xuất thủ, phỏng chừng từ nay về sau, thế cục lại không thể khống, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung ở giữa, rất có thể liền sẽ không từ thủ đoạn, ngươi chết ta sống, nói cho ngươi a, Tần Vẫn chính là phân hồn, ta đang toàn lực tìm kiếm, khẳng định so với các ngươi Địa Vương Cung tìm được trước hắn. Thiên Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh, cao giọng nói rằng, hắn trực tiếp liền thừa nhận, bởi vì, hắn không thừa nhận, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, hắn càng là phủ nhận, đối phương càng là có thể xác định Tô Mạc phân hồn thân phận, cho nên, hắn trực tiếp thừa nhận, giả giả thật thật, làm cho đối phương căn bản không thể xác định. Thiên Trần Vũ, ngươi tại trêu chọc ta. Thác Bạc Thanh Vân trong con ngươi, hiện lên một luồng lạnh lùng sát khí, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể ra tay độc ác. Thác Bạc Thanh Vân, ngươi quả thực không thể nói lý. Thiên Trần Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta nói Tần Vẫn không phải phân hồn. Ngươi tất nhiên sẽ không tin tưởng, vậy ta nói Tần Vẫn là phân hồn, ngươi cũng không tin, ngươi muốn cho ta nói như thế nào? Chương 2435, số mệnh chi chiến, ngươi. Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy, nhất thời sắc mặt bị kìm hãm, dường như thật là có chuyện như vậy, vô luận đối phương nói cái gì, hắn đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng, xem ra chỉ có bắt được đối phương, mới có thể triệt để hiểu rõ Tần Vẫn nội tình, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng ta hồi Địa Vương Cung a. Thác Bạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lập tức xuề tay lớn, đột nhiên hướng Thiên Trần Vũ lăng không che đậy mà đi, thoáng chốc ở giữa, bầu trời phong vân biến sắc, toàn bộ thiên khung, hư không đột nhiên xoay tròn, hư không xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, phản phất tận thế hắc động, hướng Thiên Trần Vũ bao phủ xuống, một cổ uy áp kinh khủng, hàn lâm xuống, dường như muốn cứng lại một thế giới, không gì sánh được đáng sợ. Thiên Trần Vũ gặp cái này, sắc mặt đột nhiên nhất biến, quanh người hắn nguyên lực chấn động, vỡ nát nghìn dặm hư không, thân hình cấp tốc chợt lui. Bất quá, Thiên Trần Vũ tốc độ mặc dù nhanh, cái kia vòng xoáy khổng lồ nhưng là tốc độ nhanh hơn, phản phất mang theo lấy toàn bộ thế giới lực lượng, hung hăng bao phủ đến Thiên Trần Vũ phía trên đỉnh đầu, cho ta vỡ. Thiên Trần Vũ gầm lên tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường kiếm màu bạc, kiếm quang kinh người, như là một cây vạn trượng thần trụ. Oanh, Thiên Trần Vũ một kiếm chém ra, trùng điệp chém về phía bao phủ xuống hư không vòng xoáy. Một kiếm này cực kỳ bất phàm, kiếm quang bên trong, phản phất mang theo lấy một cái vũ trụ, có hàng ngàn hàng vạn tinh thần lấp lóe, lại phản phất có vô số tiểu thế giới, vì một kiếm này cổ vũ thanh uy, khủng bố kiếm uy, làm cho hư không không ngừng đổ nát, đại địa không ngừng văng tung tóe, ùng ùng, rực rỡ kiếm quang, trùng điệp trảm kích ở trên hư không vòng xoáy phía trên, một trận khủng bố nổ vang, rung động xung quanh 10 vạn dặm, hư không vòng xoáy kịch chấn, biên giới có chút tán loạn, nhưng uy lực cũng chẳng có bao nhiêu yếu bớt, mà kiếm quang trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số tinh quang, phục ra bát phương, ngươi phục lục đế nhất hồn tuyệt học cũng vô dụng. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, đối phương thi triển kiếm chiêu, là tới từ ở đế nhất hồn, Thiên Trần Vũ nguyên thần, cực kỳ đặc thù. Tên là Thiên Lục, tại Thái Cổ Võ Hồn bảng bên trên bài danh đệ thập nhất, loại này Thiên Lục nguyên thần, bản thân cũng không có bao nhiêu uy lực, thế nhưng, lại có một loại đặc thù kỹ năng, loại này kỹ năng, xưng chi vị phục lục, hoặc là gọi khắc lục, nó có thể phục chế người khác nguyên thần chi lực, hoặc có lẽ là phục chế người khác tuyệt học, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Đương nhiên, phục chế người khác tuyệt học, cùng sở hữu loại này tuyệt học bản thân chi nhân, khẳng định có chênh lệch nhất định, dù sao, hai cá nhân tu luyện đạo thống, pháp tắc các loại, đều hoàn toàn bất đồng. Kiếm quang vỡ nát, thật lớn hư không vòng xoáy, mang theo bàn bạc uy thế, trong nháy mắt liền bao phủ tại Thiên Trần Vũ trên người, ùng ùng, Thiên Trần Vũ thân ảnh biến mất vô tung, thế nhưng, thật lớn hư không vòng xoáy, nhưng là không ngừng rung động, phảng phất bên trong có một con hồng hoang mãnh thú, đang điên cuồng giãy giụa. Hiển nhiên, Thiên Trần Vũ tại trong nước xoáy, tại đây cực lực giãy giụa, muốn tránh thoát vòng xoáy ràng buộc. Bất quá, Thiên Trần Vũ mặc dù cường đại, thế nhưng, vẫn là kém xa Thác Bạc Thanh Vân. Chỉ là hô hấp ở giữa, thật lớn hư không vòng xoáy, liền bình tĩnh trở lại, lập tức chậm rãi thu nhỏ lại. Rất nhanh, hư không vòng xoáy ngưng tụ thành đường kính ước chừng một trượng hình cầu, bị Thác Bạc Thanh Vân lấy vào trong tay. Trấn áp Thiên Trần Vũ sau đó, Thác Bạc Thanh Vân không có ở lâu, thân hình lóe lên, hóa thành một màn màu đen quang mang, hướng Luân Hồi Thần Triều phản hồi. Bất quá, hắn vừa mới bay ra mười mấy hơi thở, nhưng là đột nhiên dừng lại. Bởi vì lúc này, cuối chân trời, vạn trượng trên bầu trời, đang có một người dậm chân mà đến. Người này một tiếng áo mãng bào, hình thể khôi ngô cao lớn, khuôn mặt rộng thùng thình cương nghị, sắc mặt đạm mạc như sương. Người này không phải người khác, chính là Đế Nhất Hồn. Nhìn thấy dậm chân mà đến Đế Nhất Hồn, Thác Bạc Thanh Vân trong con ngươi bắn ra kinh người tinh quang, như là hai đạo mũi tên nhọn, vỡ nát tầng tầng hư không. Thác Bạc, Điệt Lai Vô Dạng. Đế Nhất Hồn chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, một bước vạn trượng, như là nhàn nhã dạo bước, đi nhanh mà đến, đứng ở Thác Bạc Thanh Vân tiền phương hơn 10 dặm chỗ. Ánh mắt của hắn cũng đang quan sát một thân hắc bào Thác Bạc Thanh Vân, bất quá, cũng không thể nhìn ra đối phương hư thực. Ha ha, ngươi rốt cục vẫn phải tới. Thác Bạc Thanh Vân mặt không đổi sắc, nhếch miệng lên một tia cười khẽ. Hắn biết rõ, đối phương rất có thể sẽ xuất hiện, cho nên, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn cũng có thể đoán được, chỗ tối khẳng định còn có Thiên Vương cung cường giả, tối thiểu Thiên Quân Hà khẳng định tại. Đồng lý, nói vậy Đế Nhất Hồn cũng có thể đoán được, Địa Vương cung cường giả cũng sẽ ẩn núp trong bóng tối. Bất kỳ bên nào người, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, là hắn Thác Bạc Thanh Vân cùng Đế Nhất Hồn hai người, một lần lẫn nhau thăm dò, ta tới, cho nên, thả Thiên Trần Vũ a. Đế Nhất Hồn thanh âm đạm mạc, hơi lộ ra khàn khàn nói rằng, hắn biết rõ, tất nhiên Thác Bạc Thanh Vân phản hồi, vậy khẳng định là trấn áp Thiên Trần Vũ. Thiên Trần Vũ mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định không phải Thác Bạc Thanh Vân đối thủ. Thả cũng được, ngươi nói cho ta biết, Tần vẫn có phải hay không phân hồn. Thác Bạc Thanh Vân ánh mắt, chăm chú nhìn Đế Nhất Hồn đôi mắt, dường như muốn nhìn ra Đế Nhất Hồn ý tưởng, phải hay không phải, đối ngươi mà nói, thì có cái quan hệ gì đâu. Đế Nhất Hồn sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm nói rằng, Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy, đôi mắt khiếp lại, thoáng yên lặng chốc lát, liền thấy buồn cười. Lời ấy ngược lại là có lý, Tần Vẫn giết hắn chất nhi Thác Bạc Lưu Minh, sớm đã là Địa Vương cung chỗ chết, coi như Tần Vẫn không phải phân hồn, bọn hắn Địa Vương cung cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm được Tần Vẫn, tiến hành tru diệt, cho nên, vô luận Tần Vẫn có phải hay không phân hồn, bọn hắn đều muốn tìm được Tần Vẫn, cho nên, ngươi thả Thiên Trần Vũ a. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói rằng, hắn biết rõ đối phương minh bạch ý hắn. Thác Bạc Thanh Vân yên lặng không nói, Thiên Trần Vũ đối với hắn mà nói, thật là không có bao nhiêu dùng, thả là khẳng định sẽ thả. So với việc Thiên Trần Vũ, sờ sờ Đế Nhất Hồn nội tình, mới càng trọng yếu hơn. Đế Nhất Hồn, giữa chúng ta thắng bại, hôm nay có thể công bố. Thác Bạc Thanh Vân trầm giọng nói rằng, nói xong, hắn vất ống tay áo một cái, Thiên Trần Vũ thân hình hiển hiện mà ra, trực tiếp bị ném đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Thiên Trần Vũ khôi phục tự do, sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, ánh mắt nhìn Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, có chút kinh nghi bất định. Thiên Trần Vũ, ngươi lui ra. Đế Nhất Hồn hướng Thiên Trần Vũ khoát tay, hôm nay tất nhiên đến, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, chỉ cần có thể trấn áp Thác Bạc Thanh Vân, hắn đem nhất phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, có thể tại Địa Vương cung cường giả ra tay cứu viện phía dưới, lấy lôi đình chi thế trấn áp đối phương. Mà giờ khắc này, Thác Bạc Thanh Vân cùng Đế Nhất Hồn ý tưởng một dạng, hôm nay, nếu như có thể trấn áp Đế Nhất Hồn, hết thảy đều đem kết thúc. Vô luận là Thác Bạc Thanh Vân, vẫn là Đế Nhất Hồn, đối với thực lực bản thân, đều là tự tin không gì sánh được. Một trận chiến này, là số mệnh chi chiến, có thể sẽ không triệt để phân ra thắng bại, nhưng là sẽ tra xét đến lẫn nhau hư thực. Thiên Trần Vũ yên lặng gật đầu, thân hình chậm rãi phiêu thối lui đến hơn 3 vạn dặm ở ngoài. Chương 2436, Vạn Giới Thánh Vực, trong trời cao, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, cách xa nhau hơn 10 dặm mà đứng. Hai người đều là mặt không chút thay đổi, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, bọn hắn mặc dù đều rất tự tin, thế nhưng, cũng sẽ không nhỏ dò xét đối phương. Hai người đều không gấp xuất thủ, thời gian phản phất cứng lại, không khí ngột ngạt tới cực điểm, cực xa chỗ, thiên khung phía trên, một đám mây trắng bên trong, Thiên Vương Cung cung chủ Thiên Quân Hà, cùng với Thiên Vương Cung đại trưởng lão, giấu ở bên trong, không có bất kỳ khí tức, bọn hắn ánh mắt, chăm chú nhìn một màn này, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như đế nhất hồn không địch lại Thác Bạc Thanh Vân, hoặc là đế nhất hồn vô pháp trấn áp Thác Bạc Thanh Vân, bọn hắn chọn thích hợp thời cơ xuất thủ, phối hợp đế nhất hồn, một lần hành động trấn áp Thác Bạc Thanh Vân. Một hướng khác, đại địa phía trên, Địa Uyên Thần Vương cùng một gã khác Địa Vương Cung cao cấp Thần Vương, đồng dạng đang chú ý Thác Bạc Thanh Vân cái đế nhất hồn, đại địa vô pháp ngăn cản bọn hắn nhận biết, bọn hắn cũng tương tự làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Trên bầu trời, đế nhất hồn cái Thác Bạc Thanh Vân, trên người khí thế bắt đầu khởi động, như là bạo phát hỏa sơn, bàn bạc uy thế, hình thành dòng không khí hỗn loạn, đánh nát hư không, tan vỡ đại địa, làm cho nhật nguyệt vô quang, vô tận dòng không khí hỗn loạn bên trong, hai người đồ sộ không động. Bạch, đế nhất hồn trong tay, xuất hiện một thanh thần kiếm, dài đến chín thước có thừa, toàn thân sáng như tuyết, chui này thần kiếm, khí tức chi sắc bén, không gì sánh kịp, mặc dù không bằng chung cực thần kiếm, nhưng là chênh lệch không xa. Mà Thác Bạc Thanh Vân trong tay, đồng dạng xuất hiện một kiện thần binh, cái này thần binh không phải đao kiếm thương các loại, chờ, thường quy vũ khí, mà là một tôn hắc sắc tiểu đỉnh, phát sinh rất nặng như kình thiên núi lớn khí tức, tiếp ta đệ nhất kiếm, đế nhất hồn thanh âm lạnh lùng, trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, vọt lên vạn trượng kiếm quang. Giờ khắc này, thiên địa đột biến, vật đổi sao dời, hai người dường như ly khai phía thế giới này, xuất hiện ở một mảnh trong vũ trụ sao trời, xung quanh, có mấy vạn ngôi sao lấp lóe, vô tận tinh quang, rọi sáng nơi này tinh không. Theo lấy đế nhất hồn trường kiếm giơ lên, mấy vạn ngôi sao phía trên, có rực rỡ tinh quang nhao nhao nổ bắn ra mà ra, hội tụ tại trên trường kiếm. Trong nháy mắt, khủng bố kiếm quang, như là một cái to lớn sông dài, xuyên qua vũ trụ, thông hướng vô tận hư vô. Bạch, theo lấy trường kiếm dưới trướng, to lớn tinh quang sông dài, đột nhiên trảm kích mà xuống, quét ngang tất cả, mang theo hủy diệt toàn bộ vũ trụ uy thế, hướng Thác Bạc Thanh Vân phủ đầu chém xuống. Một kiếm này, nhanh vô cùng, nhanh chóng như sấm, uy thế rung động chư thiên hoàng vũ. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt, không gì sánh được ngưng trọng, hai tròng mắt trừng như đồng linh, gắt gao nhìn chằm chằm lấy xông tới mặt một kiếm. Đối với đế nhất hồn tu luyện đạo thống, hắn tự nhiên giải một ít, đế nhất hồn sở hữu thái cổ võ hồn bản bài danh đệ tam vạn giới thánh hồn. Vạn giới thánh hồn, đây là một loại so luân hồi chi môn, còn muốn đáng sợ võ hồn. Tại Hồng Mông Tử Khí cùng Thái Sơ Không ra thời đại, hầu như chính là ngạo thị thiên hạ tồn tại. Đương nhiên, thái cổ võ hồn bản bên trên, năm vị trí đầu võ hồn, thật, chênh lệch cũng không lớn, thậm chí nói cơ hồ nhỏ bé. Khác biệt chính là, đều có các chỗ huyền diệu, trọng điểm điểm khác biệt, tỷ như, vạn giới thánh hồn, tại chiến đấu lực phát huy phía trên, tự nhiên siêu việt luân hồi chi môn. Thế nhưng, muốn nói năng lực huyền diệu, luân hồi chi môn thì càng cường đại hơn. Mắt thấy rực rỡ tinh quang sông dài xông tới mặt, Thác Bạc Thanh Vân sớm có chuẩn bị, lập tức liền xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn tiểu đỉnh, hất một cái mà ra, đón gió thấy tăng, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự đỉnh nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên to lớn cơn lốc, quét ngang cửu thiên thập địa, mơ hồ có thể thấy được, cơn lốc bên trong, có thần long bay lượn, có long ngâm rung trời, kinh người không gì sánh được, thoáng chốc ở giữa, như sông dài đồng dạng tinh quang kiếm khí, hung hăng chém ở cơn lốc phía trên, oanh, nổ rung trời, bộc phát ra, cơn lốc trực tiếp bị trảm kích muốn nổ tung lên, như là tinh thần va chạm đại địa, toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Sau đó, cơn lốc đột nhiên tán loạn, hóa thành vô tận cuồng phong, quét ngang cửu thiên thập địa. Cơn lốc tán loạn, kiếm khí trùng điệp trảm kích tại cự đỉnh phía trên, vô tận lực lượng khuynh tiết mà ra, cự đỉnh toàn thân kịch chấn, nổ vang rung trời, sau đó nhanh chóng hướng Thác Bạc Thanh Vân bay qua. Mà lớn sông đồng dạng kiếm khí cũng hao hết lực lượng, nứt toát ra, thoáng chốc ở giữa toàn bộ thế giới đều bị vô tận tinh quang tràn ngập, hóa thành hoàn toàn mông lung thế giới. Bạch, cự đỉnh cấp tốc thu nhỏ lại, lần nữa trở lại Thác Bạc Thanh Vân trong tay. Cái này một cái so đấu, đế nhất hồn không có chiếm được chút tiện nghi nào, Thác Bạc Thanh Vân có vẻ thành thạo. Bất quá, Thác Bạc Thanh Vân cũng không có khinh thường chút nào, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, cái này xa xa không phải đế nhất hồn chung cực chiến lực, phải biết, bọn họ đều là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, đều có cùng loại luân hồi chi môn nguyên thần, mặc dù, bây giờ luân hồi chi môn, đã không còn là luân hồi chi môn, thế nhưng, mỗi người luân hồi chi môn diễn sinh võ hồn, năng lực đều mỗi người không giống nhau, Cho đến nay, Thác Bạt Thanh Vân đều không rõ ràng, đế nhất hồn luân hồi chi môn diễn sinh võ hồn, đến cùng có năng lực gì. Giờ này khắc này, đế nhất hồn mặt không chút thay đổi, vừa mới một kích, chỉ là thăm dò mà thôi, thăm dò Thác Bạt Thanh Vân thực lực. Một kích này, cũng thật là thăm dò ra một thứ đại khái, cái này đại khái chính là, hắn rất khó lấy lôi đình chi thế trấn áp đối phương, bởi vì, lấy đối phương vừa rồi một kích uy lực suy tính, đối phương vừa mới phát huy thực lực, cần phải tại 6 tới khoảng 7 phần 10, mà hắn, vừa mới một kiếm, cũng bạo phát vượt lên trước 5 phần thực lực, cho nên, hắn thực lực cần phải hơi thắng cùng đối phương, thế nhưng, muốn trấn áp đối phương, cũng không phải có thể đơn giản làm được, bất quá, dù vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó, hắn không thể tại lãng phí thời gian, muốn thi triển đỉnh phong chiến lực, nếu là có thể lấy lôi đình chi thế trấn áp đối phương, vậy dĩ nhiên là hết thảy đều bụi bậm lắng xuống, nếu là không có cách nào trấn áp đối phương, vậy hôm nay chỉ có thể lui bước, bởi vì, phụ cận khẳng định có địa vương cung cường giả Ngũ Đông, sẽ không cho hắn chậm rãi đánh bại Thác Bạt Thanh Vân cơ hội. Tiếp ta đệ nhị kiếm, đế nhất hồn lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, hắn thân thể phản phất một vị viễn cổ chiến thần, đứng lặng tại vũ trụ tinh hà trung ương, phía sau hắn là mênh mông vô ngần vũ trụ, hơn 10 vạn ngôi sao quang mang vô hạn, đang nhanh chóng xoay tròn, vô số ngôi sao chuyển động, hình thành một cái thật lớn tinh thần vòng xoáy, nồng nặc tinh quang như đồng hóa là thực chất, không khô vào đế nhất hồn trong cơ thể, đế nhất hồn trên người khí tức, không ngừng tăng vọt, theo lấy hắn khí tức tăng vọt, cái kia tinh thần hình thành vòng xoáy khổng lồ, càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, tinh thần vòng xoáy tiêu thất, sở hữu tinh thần cũng tiêu thất, mà đế nhất hồn trên người, nồng nặc tinh quang, cơ hồ khiến hắn hóa thành một tôn tinh thần cự nhân, vạn giới thánh vực, theo lấy một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, đế nhất hồn đỉnh phong một kích, triệt để thi triển mà ra. Chương 2437, thắng định, chỉ thấy đế nhất hồn lần nữa kích ra một kiếm, trùng điệp chém về phía Thác Bạt Thanh Vân, một kiếm này, kiếm khí tách ra toàn bộ thời gian, to lớn vô biên, uy lực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ, có thể khái quát uy thế, kiếm khí bàn bạc không, kiếm khí chi, ngưng tụ vạn giới chi lực, cường đại đến không thể địch nổi, cái gọi là vạn giới thánh vực, thật là dựa vào vạn giới thánh hồn, thi triển một loại năng lực, vạn giới thánh hồn, có thể xưng là vạn giới, chính là bởi vì sở hữu vạn giới chi lực, cái này nguyên thần như cùng là một phương vũ trụ mênh mông, bên trong sở hữu đại lượng tinh thần, mỗi một viên tinh thần chính là một thế giới, mấy trăm ngàn ngôi sao là mấy trăm ngàn cái thế giới, nói cách khác, đế nhất hồn vạn giới thánh hồn sở hữu mấy trăm ngàn cái thế giới lực lượng, đương nhiên mỗi một thế giới lực lượng có thể có bao lớn uy lực còn phải xem đế nhất hồn tu luyện tạo nghệ. Một kiếm này cường đại, nếu như ở phía dưới vũ trụ chi không có thần vực không gian gông cùng xiềng xích, đủ để phá hủy toàn bộ cổ linh tinh hà, chôn vùi vô số ngôi sao, thiên địa phản phất thất thanh. Thiên địa ở giữa, chỉ còn lại có một đạo to lớn không có kiếm khí, tung hoành không ai bằng. Bên kia, Thác Bạt Thanh Vân sắc mặt nặng nề như sắt, hắn tự nhiên cảm giác được chiêu này khủng bố, nhưng hắn đều rất là khiếp sợ. Thế nhưng, hắn nhưng là không có chút nào tránh lui, đối mặt đế nhất hồn, hắn nhất định phải có liều mình đánh một trận chuẩn bị. Chỉ thấy tay hắn hắc sắc tiểu đỉnh, lần nữa bành trướng, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự đỉnh, mà thân hình hắn cũng tiến vào đỉnh. Cự đỉnh không có đi cứng rắn chống đỡ một kiếm này, mà là đỉnh miệng hướng kiếm khí, xoay tròn cấp tốc đứng lên, thoáng chốc ở giữa, cự đỉnh hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này to lớn, đường kính chừng mấy trăm ngàn trượng, giống như là thôn phệ thiên địa miệng lớn, đủ để thôn phệ tất cả, dung nạp tất cả, kinh người không, vòng xoáy chi, có 9 cái cự long bay lượn, giơ thẳng lên trời thét dài, rung động chư thiên hoàng vũ, đây hết thảy nói đến thật chậm. Kỳ thực đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa, rất nhanh không, oanh, một tiếng khủng bố nổ vang, thiên địa cùng chấn động, vạn giới ầm vang, ngưng tụ vạn giới chi lực khủng bố kiếm khí, trùng điệp chém ở vòng xoáy chi, ùng ùng, như là thế giới hủy diệt, khủng bố nổ vang, tràn ngập giữa thiên địa, kiếm khí hoàn toàn không có vào vòng xoáy khổng lồ chi, vòng xoáy khổng lồ toàn thân kịch chấn, không ngừng tán loạn, tiêu tán lực lượng, hủy diệt xung quanh mấy vạn dặm hư không cùng đại địa. Giống như là tận thế, để cho người ta tâm sinh sợ hãi, ngang, ngang, ngang, vòng xoáy chi, cự long tiếng gầm gừ càng thêm kịch liệt, khổng lồ long ảnh bốc lên bất diệt, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, xa xa chân trời chi, một đạo cực đại chưởng ấn, cùng một đạo vạn trượng lôi đình, mang theo vô hạn sát khí, hướng vòng xoáy tập sát mà đi. Chưởng ấn cùng lôi đình uy lực, khủng bố không, không chỉ có không đế nhất hồn công kích yếu, ngược lại uy thế càng mạnh một phần. Là Thiên Quân Hà cùng Thiên Vương Cung đại trưởng lão Thiên Cương Lôi đồng loạt ra tay, hai người muốn lấy lôi đình chi thế, trấn áp thậm chí giết chết Thác Bạc Thanh Vân. Bọn hắn lựa chọn thời cơ phi thường xảo diệu, chính là Thác Bạc Thanh Vân cực lực ngăn cản đế nhất hồn công kích lúc đó. Cái này hai đạo công kích đủ để bị thương nặng hoặc là giết chết Thác Bạc Thanh Vân, mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, bên kia phía dưới mặt đất, đồng dạng có hai đạo công kích đáng sợ, hướng đế nhất hồn tập sát mà đi. Cái này hai đạo công kích, một đạo là to lớn phủ mang, một đạo là một cái cực lớn quyền ấn. Hai đạo công kích mạnh, đồng dạng kinh người không, khí thế ùng ùng kéo đến, không chút nào Thiên Quân Hà cùng Thiên Cương Lôi công kích yếu. Đây là Địa Uyên Thần Vương, cùng một gã khác Địa Vương Cung cao cấp Thần Vương xuất thủ, muốn tiêu diệt đế nhất hồn. Hai người lựa chọn thời cơ, cũng là thời cơ tốt nhất, bởi vì đế nhất hồn ngưng tiêu hao đại lượng vạn giới chi lực, chính là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này xuất thủ, bọn hắn có 5 phần nắm chặt tiêu diệt đế nhất hồn, có 7 thành nắm chặt bị thương nặng đế nhất hồn. Ùng ùng, tiếng nổ rung trời, hai đạo công kích đánh úp về phía Thác Bạc Thanh Vân, hai đạo công kích đánh úp về phía đế nhất hồn, ngập trời khí tức quét ngang chư thiên. Không tốt, tiếng kinh hô vang lên, bất quá, hét lên kinh ngạc chi nhân, lại cũng không là đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, mà là Thiên Quân Hà cùng Địa Uyên Thần Vương đám người. Bọn họ là tìm được thời cơ, nhao nhao xuất thủ, thế nhưng là không kịp ngăn cản đối phương công kích. Bất quá, đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, đối mặt loại cục diện này, cũng không có trở tay không kịp, bởi vì, hai người sớm có lòng đề phòng. Chỉ thấy đế nhất hồn, đang công kích đánh tới nháy mắt, thân hình liền cấp tốc lấp lóe, rất nhanh tách ra, mà Thác Bạc Thanh Vân vị trí vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ đế nhất hồn kiếm khí sau đó, tại đây cấp tốc tán loạn. Giờ khắc này, vòng xoáy toàn thân chấn động, triệt để nổ bể ra đến, vô tận kình lực quét ngang cửu thiên, vòng xoáy tiêu tán, lần nữa hóa thành cự đỉnh, cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành to bằng cái thớt, cũng nhanh chóng đi xa. Ùng ùng, Thiên Quân Hà cùng Địa Uyên Thần Vương đám người công kích, nhao nhao thất bại, tại một trận hư không nổ vang chi, tiêu thất cuối trời. Đế nhất hồn cùng Hắc Sắc đại đỉnh, nhao nhao đứng ở xa xa, Thác Bạc Thanh Vân thân hình xuất hiện ở đại đỉnh chi. Sưu sưu sưu, giờ khắc này, Thiên Quân Hà cùng Địa Uyên Thần Vương đám người nhao nhao hiện thân mà ra. Thiên Quân Hà cùng Cương Lôi đại trưởng lão bay về phía Đế Nhất Hồn, Địa Uyên Thần Vương cùng một vị khác Địa Vương Cung cao cấp Thần Vương bay về phía Thác Bạc Thanh Vân. Mấy người đều là nhao nhao thở phào, hiện tại cục diện xem như là cân sức ngang tài, không có phát sinh không muốn chứng kiến tình huống. Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân hai người không có nhìn về mọi người, mà là con mắt chăm chú nhìn nhau. Bất quá, hai người biểu tình nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đế Nhất Hồn đôi mắt chi lộ ra một tia không thể kém thấy vui vẻ, mà Thác Bạc Thanh Vân nhưng là sắc mặt ngưng trọng không, bởi vì một trận chiến này nhìn như cân sức ngang tài, thực tế lại là phân ra thắng bại. Thác Bạc Thanh Vân bại, chỉ bất quá bại cũng không rõ ràng, bình thường người căn bản chênh lệch không ra. Thiên Quân Hà, ngươi thực sự là cáo già. Địa Uyên Thần Vương đi tới Thác Bạc Thanh Vân bên người, lập tức quay đầu nhìn về phía bay đến Đế Nhất Hồn bên người Thiên Quân Hà, trợn mắt nhìn Địa Uyên, chúng ta cũng vậy. Thiên Quân Hà cười lạnh một tiếng, cao giọng nói rằng, hừ, hôm nay chỉ là một cái bắt đầu, hy vọng về sau, ngươi lão gia hỏa này còn có thể cười rộ lên. Địa Uyên Thần Vương quát lạnh một tiếng, lập tức đối Thác Bạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, chúng ta đi. Địa Uyên Thần Vương cũng không có cùng Thiên Quân Hà giao thủ ý tứ, cũng không nguyện ý ở lâu, lập tức bắt chuyện Thác Bạc Thanh Vân ly khai, bởi vì, hắn nhìn ra, Thác Bạc Thanh Vân thụ thương, nhất định phải nhanh trở về. Thác Bạc Thanh Vân gật đầu, lập tức, ba người phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trời cao chi. Gặp Thác Bạc Thanh Vân đám người rời đi, Đế Nhất Hồn cùng Thiên Quân Hà đám người cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ biết mình ngăn không được. Trần Vũ, ngươi không sao chứ? Cương Lôi đại trưởng lão hỏi hướng phi tới Thiên Trần Vũ, đối phương là con của hắn, hắn tự nhiên vô cùng quan tâm. Cương Lôi đại trưởng lão, khuôn mặt tương đối tuổi trẻ, thân hình khôi ngô cao lớn, mắt to mày rậm, một bộ tên lỗ mãng dáng dấp, phụ thân, ta không sao. Thiên Trần Vũ bay đến Cương Lôi đại trưởng lão trước người, hơi hơi lắc đầu, cái kia tốt. Cương Lôi đại trưởng lão thở phào, Đế Nhất Hồn, lần giao thủ này, ngươi có ý kiến gì không? Thiên Quân Hà ánh mắt, chăm chú nhìn Đế Nhất Hồn, Thác Bạc Thanh Vân, không gì hơn cái này. Đế Nhất Hồn mỉm cười, trầm giọng nói, hắn đã bị ta bị thương nặng, nghìn năm bên trong, là tuyệt đối không có khả năng tấn chức cao cấp thần vương. Ồ, nghe thấy lời ấy, vô luận là Thiên Quân Hà vẫn là Thiên Trần Vũ, hay hoặc là Cương Lôi Đại Trưởng Lão, đều là đôi mắt sáng ngời, hắn thụ thương. Thiên Trần Vũ kinh ngạc hỏi, hắn vẫn chưa nhìn ra Thác Bạc Thanh Vân thụ thương. Thác Bạc Thanh Vân chiến lực, cùng một bộ phận thiên phú, đến từ chính Cửu Long Thần Đỉnh Nguyên Thần, vừa mới một kích, cái này Nguyên Thần Cửu Long Chi Linh đã bị ta bị thương nặng, nghìn năm bên trong khó khôi phục. Đế Nhất Hồn Thanh âm trầm thấp nói rằng, chính là bởi vì cái này, hắn kết luận Thác Bạc Thanh Vân, nghìn năm bên trong tuyệt đối không có thể đột phá, tốt. Thiên Quân Hà nghe vậy, nhất thời hét lớn một tiếng, mặt mang sắc mặt vui mừng, nếu quả thật là lời như vậy, Đế Nhất Hồn thắng định, hoặc có lẽ là bọn hắn thắng định, bởi vì, Đế Nhất Hồn tại nghìn năm bên trong, là có nắm chặt tấn chức cao cấp thần vương, đến lúc đó, hết thảy đều đến kết thúc. Chương 2438, Nhân Đức Thái Độ, Thanh Vân, thế nào? Rời xa Thiên Quân Hà cùng Đế Nhất Hồn đám người sau đó, trong trời cao, một bên phi hành, Địa Uyên Thần Vương vừa hỏi Thác Bạc Thanh Vân, không có gì đáng ngại, trong vòng mấy chục năm là có thể khôi phục. Thác Bạc Thanh Vân lắc đầu, hắn thật là thụ thương, vừa mới Đế Nhất Hồn một kích kia, vô cùng cường đại, làm cho hắn Cửu Long Thần Đỉnh Cửu Đầu Long Linh nhao nhao thụ thương, nếu như chỉ dựa vào Cửu Long Thần Đỉnh Nguyên Thần, hắn tự nhiên là đỡ không được một chiêu kia, bất quá, hắn còn có phong ấn chi môn, đối phương công kích, thời khắc tối hậu đã bị hắn phong ấn tại trong Nguyên Thần, đương nhiên, hắn vì kỳ địch lấy yếu, cố ý làm cho Cửu Đầu Long Linh khí thế bạo hàng, có vẻ bị thương nặng dáng dấp, kỳ thực, Cửu Đầu Long Linh mặc dù bị thương, cũng làm bị thương hắn thần hồn, thế nhưng, không nghiêm trọng lắm, trong vòng mấy chục năm là có thể khôi phục, xem ra Đế Nhất Hồn thực lực, so ngươi mạnh hơn hai phần. Địa Uyên Thần Vương cũng không có thở phào, mà là sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, hơn nữa, Thác Bạc Thanh Vân thụ thương, đây cũng muốn dây dưa vài chục năm thời gian, mặc dù không lâu lắm, thế nhưng, đối với hiện nay thế cục mà nói, cũng rất không ổn, dù sao, hiện nay chính là tại giành giật từng giây, cái kia Đế Nhất Hồn thiên phú đáng sợ, không biết lúc nào, sẽ tấn chức cao cấp thần vương, một khi Đế Nhất Hồn tấn chức cao cấp thần vương, bọn hắn đều khó bảo toàn tánh mạng, Thanh Vân, cái kia Tần Vẫn thân phận, ngươi xác định sao? Một vị khác Địa Vương Cung cao cấp thần vương hỏi, người này, chính là Địa Vương Cung nhị trưởng lão, cũng là một vị lão giả, tóc hơi lộ ra hoa râm, khuôn mặt hẹp dài. Tần Vẫn thân phận cơ bản có thể xác định, chắc là phân hồn. Thác Bạc Thanh Vân trầm giọng nói rằng, mặc dù hắn không có được xác thực đáp án, thế nhưng, hắn thấy, 8-9 phần 10, bởi vì, hắn thấy, vô luận là Thiên Trần Vũ trêu chọc, vẫn là Đế Nhất Hồn đạm nhiên, đều càng giống như là một loại dấu giếm, nếu Tần Vẫn không phải phân hồn, hai người cũng không đến nổi như vậy, cho nên, hắn cơ bản có thể xác định, Tần Vẫn chính là phân hồn, xác định Tần Vẫn là phân hồn, cũng không làm nên chuyện gì, tiểu tử này quá không đơn giản, muốn tìm được hắn không dễ dàng. Thiên Quân Hà thở dài nói, Thiên Vương Cung một mực tại tìm Tần Vẫn, bọn hắn Địa Vương Cung cũng tại tìm, thế nhưng, trước mắt cũng không có chút nào phát hiện, vô luận như thế nào, nhất định muốn so Thiên Vương Cung trước một bước, tìm được Tần Vẫn. Thác Bạc Thanh Vân hít thật sâu một cái, hắn thấy, Đế Nhất Hồn mặc dù có thể siêu việt hắn, là bởi vì Đế Nhất Hồn dung hợp phân hồn so với hắn nhiều. Cho nên, chỉ cần hắn có thể dung hợp Tần Vẫn, thiên phú và chiến lực, đem có thể siêu việt Đế Nhất Hồn, càng có thể nhanh hơn đạt được cao cấp thần vương cấp độ. Việc này, vi phụ sẽ nghĩ biện pháp, cũng tự mình bắt tay vào làm điều tra, coi như là đem thần vực đào sâu ba thước, cũng muốn đem Tần Vẫn tìm ra. Địa Uyên Thần Vương gật gật đầu nói, hắn tự nhiên biết cái kia Tần Vẫn tầm quan trọng, nếu như Tần Vẫn bị Đế Nhất Hồn tìm được, tình huống xấu nhất, chính là Đế Nhất Hồn dung hợp Tần Vẫn sau đó, lập tức tấn chức cao cấp thần vương. Cái này không phải là không có khả năng, mà là có khả năng rất lớn. Muốn tìm được Tần Vẫn, cũng không phải là nhiều trắc trở là đoạt tại Đế Nhất Hồn cùng Thiên Vương Cung trước mặt. Nghe nói Trung Cực Thần Vương Điện mấy trăm ngàn đệ tử, đã đem Thiên Trì Thần Triều 81 cái giới vực, cặn kẽ điều tra một lần, còn không có Tần Vẫn bất kỳ tung tích nào. Tiếp tục như vậy chắc là bắt đầu tra xét cái khác thần triều. Thác Bạc Thanh Vân nói rằng, ừm. Địa Uyên Thần Vương gật đầu, hắn sẽ cùng Trung Cực Thần Vương Điện giao lưu, liên hợp lại, điều tra Tần Vẫn hạ lạc, chỉ bất quá, nó mấy đại thần triều, cộng lại địa vực cực lớn, yêu cầu tiêu hao không ít thời gian, sau đó, Ba người không cần phải nhiều lời nữa, nhanh hơn chạy đi, hướng địa vương cung mà đi. Chấm chấm chấm. Trong trời cao, Đế Nhất Hồn cùng Thiên Quân Hà, Cương Lôi đại trưởng lão ba người, cũng không gấp phản hồi, bởi vì, bọn hắn biết rõ, nơi đây, trừ bọn hắn ở ngoài, khẳng định còn có người khác. Thiên Quân Hà quay đầu nhìn chung quanh tứ phương, cất cao giọng nói, Nhân Đức Lão Nhi, Lão Phu biết được ngươi đến, còn không mau mau hiện thân, lang lãnh thanh âm, truyền khắp bát phương, cuồn cuộn xung quanh 10 vạn dặm. Ha ha, Thiên Quân Hà, Lão Phu nhưng khi nhìn một chỗ trò hay a. Một tiếng cười khẽ vang lên theo, liền nhìn thấy cực xa chỗ, hư không một trận vặn vẹo, một đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, một bước 10 dặm, đi nhanh mà đến, người này không phải người khác, chính là Nhân Đức Thần Vương, thật là vừa ra trò hay, bất quá, không biết ngươi có gì cảm tưởng. Thiên Quân Hà hơi híp con mắt, ngưng mắt nhìn bước đi người đến Đức Thần Cung, cảm tưởng. Ngược lại thật là có, Nhân Đức Thần Cung nghe vậy, dừng bước lại, nhìn Đế Nhất Hồn, nói, đều nói Đế Nhất Hồn vì lục hồn chi chủ hồn, hôm nay gặp mặt, quả thực bất phàm, tiền bối quá khen. Đế Nhất Hồn sắc mặt bình tĩnh, phi thường khách khí, hướng Nhân Đức Cung chủ ông quyền xá, ngươi làm lên. Nhân Đức Cung chủ lắc đầu nói rằng, tiền bối, ngươi cảm thấy Tô Mạc cùng ta so sánh, ai hơn quá mức một bậc. Đế Nhất Hồn trầm giọng hỏi, các ngươi đều là thiên tôn đại nhân chuyển thế chi thân, đồng dạng bất phàm. Nhân Đức Cung chủ nói, đã như vậy, tiền bối cần gì phải giúp đỡ Tô Mạc đâu. Đế Nhất Hồn sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, Tô Mạc có thể cho ngươi coi trọng, thế nhưng, hắn lạc hậu thực sự quá xa, chỉ cần tiền bối giúp ta, dung hợp Tô Mạc, trấn áp địa vương cung, hết thảy đều có thể kết thúc. Nhân Đức Cung chủ nghe vậy, yên lặng xuống dưới, trước mắt mà nói, thật là dạng này, hắn nếu như trợ giúp Đế Nhất Hồn, có thể đơn giản tìm được Tô Mạc, một khi tìm được Tô Mạc, Đế Nhất Hồn đem nâng cao một bước, sau đó, tại hắn Nhân Vương Cung trợ giúp phía dưới, địa vương cung cùng Thác Bạc Thanh Vân, đem không đủ gây sợ, bất quá, hắn biết rõ Tô Mạc thiên phú, so Đế Nhất Hồn càng đáng sợ hơn nữa, Tô Mạc phẩm tính thật tốt, đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Hắn thực sự không muốn đi bước này, còn nữa, hắn đã đáp ứng Tô Mạc, nếu như lật lọng, cũng trái với chính mình đạo tâm, tiền bối, ngài làm ra tất cả, đều không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hỗn loạn, ngươi cho rằng vãn bối nói như vậy, có hay không có lý. Đế Nhất Hồn từ từ nói rằng, mở miệng phi thường hiền hòa, giống như là đang cùng Nhân Đức Thần Vương thương nghị đồng dạng, bởi vì hắn biết rõ, Nhân Đức Thần Vương thái độ, có thể quyết định cuối cùng kết cục. Gặp Nhân Đức Thần Vương trầm mặc như trước, Đế Nhất Hồn trong lòng đại động, hắn biết mình lời nói, đối phương nghe vào trong lòng, tiền bối, vãn bối cũng không cần ngươi lập tức làm ra quyết định, như vậy đi, qua đoạn thời gian, ta tự thân đi Nhân Vương Cung, chúng ta lại nói chuyện, người xem như thế nào. Đế Nhất Hồn mỉm cười nói, hắn biết mình không thể bức thật chặt, đối phương không có khả năng lập tức đồng ý, dù sao, có thể đạt đến nước này cường giả, tâm trí chi cứng, vững như bàn thạch. Sẽ không bị đơn giản thuyết phục, cho nên, hắn dành cho đối phương một thời gian ngắn suy nghĩ, qua đoạn thời gian, lại đi dốc sức thuyết phục một phen. Thiên Quân Hà cùng Cương Lôi đại trưởng lão hai người, vẫn chưa mở miệng, nhưng hai người đối mặt liếc mắt, đều chứng kiến đối phương ý tứ. Việc này, có thể thật có thể xoay chuyển. Đế Nhất Hồn, Lão Phu nói cho ngươi, ngươi thật không bằng Tô Mạc. Nhân Đức Cung chủ ngưng mắt nhìn Đế Nhất Hồn, nhàn nhạt mở miệng, nói xong, hắn xoay người rời đi. Một đạo tiếng nói tùy theo bay tới, Lão Phu tại Nhân Vương Cung chờ ngươi. Nghe lời nói này, Đế Nhất Hồn nao nao, đối phương đây là ý gì? Đối phương minh xác cho thấy Tô Mạc so với hắn càng thêm ưu tú, nhưng vì sao còn phải tại Nhân Vương Cung tiếp kiến hắn? Thiên Quân Hà cùng Cương Lôi đại trưởng lão cũng nao nao, nhíu mày đứng lên, vãn bối chắc chắn đi vào quấy rầy. Mắt thấy Nhân Đức Thần Vương đi xa, Đế Nhất Hồn cao giọng nói rằng, bất kể như thế nào, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chắc chắn đi vào Nhân Vương Cung. Cái này Nhân Đức Lão Nhi không phải là có âm mưu gì à? Đợi Nhân Đức Thần Vương đi xa sau đó, Cương Lôi đại trưởng lão cau mày nói rằng, như thế rất có thể Đế Nhất Hồn nếu như sơ suất đi Nhân Vương Cung rất có thể có đi không về, hẳn là sẽ không. Thiên Quân Hà lắc đầu, bởi vì trước mắt lấy đối phương lập trường, không có khả năng đối phó Đế Nhất Hồn. Nếu không lời nói, nếu như Đế Nhất Hồn chết, Thác Bạc Thanh Vân đem hoàn toàn được thế, sẽ có đại lượng đỉnh cấp thế lực nguyện ý giúp trợ Thác Bạc Thanh Vân sang bằng Nhân Vương Cung dễ dàng. Còn nữa, Đế Nhất Hồn đi vào Nhân Vương Cung không có khả năng một mình đi vào, bọn hắn khẳng định sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tình huống cụ thể, đến lúc đó rồi nói sau. Đế Nhất Hồn thở dài, hắn cũng đoán không được Nhân Đức Thần Vương Mục, chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn tình huống. Nói xong, Đế Nhất Hồn xoay người rời đi, hướng Thiên Vương Cung phương hướng mà đi. Thiên Quân Hà cùng Cương Lôi Đại Trưởng Lão, đối mặt liếc mắt, bất đắc dĩ thở dài, liền cũng lập tức phản hồi. Chương 2439, Thôn Hư Long Đế. Trong mật thất, Tô Mạc khí tức toàn thân phồng lên, cuồn cuộn hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động, hắn tại đây trùng kích tam phẩm cao cấp tu vi. Hắn tu vi, sớm đã đạt được tam phẩm trung cấp cực hạn, phá cảnh chỉ ở trong một sớm một chiều. Đại lượng ngũ hành nguyên thạch, bị Tô Mạc trực tiếp thôn vệ, cô động thành ngũ hành nguyên lực, lớn mạnh thánh đan, rửa cái toàn thân. Trùng kích cảnh giới thời gian cũng không lâu, bởi vì Tô Mạc ăn vào thiên tài địa bảo, đối trùng kích cảnh giới bình cảnh, có lợi ích rất lớn. Tại thôn vệ đại lượng nguyên thạch sau đó, ước chừng 2 canh giờ chi phối, Tô Mạc chấn động toàn thân, khí tức tăng mạnh, rốt cục lần nữa phá cảnh, đạt được tam phẩm cao cấp cấp độ. Sau một hồi lâu, Tô Mạc luyện hóa trong cơ thể sở hữu ngũ hành nguyên khí, khí tức chậm rãi thu liễm, liền mở mắt ra. Hắn cũng không có bất kỳ vẻ mừng rỡ, bởi vì, cho dù là đột phá tu vi cảnh giới, như trước còn thiếu rất nhiều, còn vô pháp cải biến hắn hiện tại quẫn cảnh. Không biết Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân như thế nào, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn lập tức lấy ra đưa tin thạch phù, dành cho Nhân Đức Cung Chủ đưa tin, hỏi tình huống. Không bao lâu, thạch phù rung động, Nhân Đức Cung Chủ hồi tin tức, Tô Mạc, lần trước Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân giao thủ, xem tình huống, Đế Nhất Hồn hơi thắng 2 phần, bất quá, tổng thể mà nói xem như là tại sàng sàng với nhau. Tô Mạc ý niệm thăm dò vào thạch phù, bên trong truyền ra Nhân Đức Cung Chủ ý niệm thanh âm. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng trầm tư, điểm này tại hắn như đã đoán trước, cũng không có gì ngoài ý muốn. Tiền bối, kết quả cuối cùng đâu, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung có đại động tác gì? Tô Mạc lần nữa đưa tin hỏi, cũng không có động tác gì, bất quá, mấy ngày nữa Đế Nhất Hồn sẽ đến Nhân Vương Cung gặp Lão Phu. Nhân Đức Cung Chủ tin tức lần nữa truyền đến, hắn đi gặp ngươi. Có mục đích gì? Tô Mạc nhíu mày, lần nữa đưa tin hỏi, mặc dù là hỏi, thế nhưng, không cần đoán hắn cũng có thể minh bạch, Đế Nhất Hồn mục không có gì hơn hai loại, một là tìm hiểu hắn vị trí, hai là mượn hơi Nhân Vương Cung. Tô Mạc trong lòng có một tia cảnh giác, hắn hiện tại người không ở Luân Hồi Thần Triều, không có chính mắt thấy được tình huống cụ thể, nếu như Nhân Đức Cung Chủ phản chiến, vậy hắn liền nguy hiểm, ngược lại không phải là hắn không tín nhiệm Nhân Đức Cung Chủ, mà là chuyện liên quan đến sống còn. Hắn không thể không lưu lại lòng cảnh giác, mục không cần nói cũng biết, là muốn lôi kéo Lão Phu, bất quá, ngươi không cần lo lắng, tất nhiên Lão Phu bằng lòng vội vàng ngươi, đương nhiên sẽ không lật lòng, lần này, mượn cơ hội này, Lão Phu sẽ hảo hảo nói chuyện Đế Nhất Hồn miệng gió. Nhân Đức Cung Chủ tin tức, lần nữa đi qua truyền tin phù truyền đến, đầu tiên là an ủi một phen Tô Mạc, lại nói mình một chút dự định, đa tạ tiền bối, có tình huống gì, tùy thời có thể cho ta đưa tin. Tô Mạc đưa tin nói, ngươi mau sớm tu luyện, đem tu vi tăng lên a. Nhân Đức Cung Chủ đưa tin nói, thở dài, Tô Mạc kết thúc cùng Nhân Đức Cung Chủ giao lưu, sắc mặt yên lặng, hắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Nhân Đức Cung Chủ, mặc dù đối phương giúp hắn rất nhiều, thế nhưng, hắn vẫn muốn cất giữ lòng cảnh giác, bất quá, trước mắt hắn vẫn chưa báo cho biết đối phương, chính mình thân ở Thiên Long Thần Triều Long Đô Thành bên trong, chỉ là không rõ ràng. Đối phương có thể thông qua hay không đưa tin thạch phù, tìm được vị trí của mình, phải làm gì đây? Tô Mạc sắc mặt âm tình bất định, nếu như truyền tin phù có thể tập trung vị trí hắn, cái này truyền tin phù ở lại trên người, không khác nào một viên bom hẹn giờ. Thế nhưng, bộ này là hắn cùng Nhân Đức Cung Chủ giao lưu trọng yếu bảo vật, vô cùng trân quý, chỉ lần này một kiện, lại không thể vứt bỏ. Trầm ngâm một phen, hắn đem đưa tin thạch phù, ném vào chính mình thôn vệ nguyên thần trong nước xoáy. Hắn thôn vệ vòng xoáy bên trong, ngăn cách, cùng ngoại giới hoàn toàn không có chút nào liên hệ, thạch phù đặt ở bên trong, Nhân Đức Thần Vương cần phải liền vô pháp đi qua thạch phù, tới tập trung vị trí hắn, Long Đô Thành, cũng không phải nơi ở lâu a. Tô Mạc thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, bất quá, hắn hiện tại ngược lại không gấp lấy ly khai Long Đô Thành, trước củng cố một phen chính mình tu vi lại nói, sau đó, Tô Mạc nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện đứng lên. Củng cố vừa mới đột phá tu vi, cô động trong cơ thể hỗn độn nguyên lực. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày, mật thất ở ngoài, vang lên nặng nề tiếng đập cửa. Tô Mạc nghe tiếng, kết thúc tu luyện, đứng lên, mở mật thất ra đại môn. Bên ngoài cửa chính, một thân kim sắc long bào long đằng, tinh thần rạng rỡ, có vẻ hăng hái. Tô Mạc, có đại hỷ sự tình. Long đằng vừa cười vừa nói, há, việc vui gì? Tô Mạc hiếu kỳ, chẳng lẽ là đối phương tại Long tộc, được cái gì trọng yếu thân phận hay sao? Long đế muốn gặp ngươi cùng Tư Không Viêm. Long đằng trầm giọng nói rằng, Long đế. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức kinh ngạc, cái gọi là Long đế, chính là Thiên Long thần triều trước mắt người cầm quyền, Thôn Hư Long đế. Nghe đồn, Thôn Hư Long đế, chính là Hồng Hoang Tổ Long chi tử, cũng là trước mắt chí cường giả Tiêu Thất trong thần vực, tối cường giả một trong. Long đế vì sao muốn gặp chúng ta? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn phải hỏi rõ ràng nguyên nhân, dù sao, gặp mặt Long tộc người cầm quyền, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lần trước nô bộc tranh đoạt bảo vật một chuyện, ngươi và Tư Không Viêm biểu hiện, tại trong Long tộc hầu như mọi người đều biết, việc này Long đế tự nhiên cũng nghe đồn. Long đằng sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, mấy ngày trước đây ta tại Long Đô Thành bên trong, xông qua một cái cực kỳ gian nan khảo nghiệm chi địa, xem như là lần nữa danh tiếng đại chấn, bởi vì chuyện này, Long đế tiếp kiến ta, sau đó cũng nói một câu ngươi và Tư Không Viêm, ta liền thuận thế hướng hắn giới thiệu hai người các ngươi, ngươi nói như thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ta nói cho hắn biết, các ngươi cùng ta thuở nhỏ quen biết, cùng bất luận cái gì thế lực lớn cũng không có can hệ, tài cán vì Long tộc sử dụng. Long đằng trầm giọng nói rằng, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, hắn hiểu được Long đằng ý tứ, đối phương là muốn Long đế coi trọng bọn hắn, tiến hành trọng dụng. Do đó tại Long tộc sở hữu địa vị nhất định, mà không phải vẫn luôn là một nô bộc. Long đằng, Thiên Long thần triều cùng Luân Hồi thần triều ở giữa, quan hệ thế nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, hắn muốn biết Long tộc cùng Luân Hồi thần triều tất cả đại vương cung ở giữa quan hệ, cái này liên quan đến sau này, Long tộc có thể trở thành hay không hắn trợ lực, quan hệ bình thường, Long tộc cùng tất cả đại thần triều ở giữa, trên căn bản là nước giếng không phạm nước sông. Long đằng nói, vậy chúng ta đi. Tô Mạc gật đầu, đã như vậy, cái này Long đế hắn có cần phải thấy một lần, tốt, chúng ta đi kêu Tư Không Viêm. Long đằng đạo, sau đó, hai người đi vào Tư Không Viêm bế quan mật thất, báo cho biết đối phương việc này. Sau đó, ba người một chỗ, dắt tay nhau ly khai phủ đệ, Long đế trụ sở, ở giữa Long Đô Thành bộ vị, là một tòa phi thường bao la phủ đệ chiếm diện tích 100.000 mẫu, thật lớn cửa phủ trước đó. Trưng bày lấy hai vị thật lớn thần long tượng đá, trông rất sống động, bá khí lành lạnh. Tòa phủ đệ này, tên là Thôn Hư Long Phủ, trước cửa có 8 gã long tộc hộ vệ, mỗi cái đều là 6 phẩm 7 phẩm tu vi, phi thường cường đại. Bởi vì có long đế thủ dụ, long đằng mang theo Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, thông suốt không trở ngại tiến vào long đế phủ, đi tới một tòa to lớn hùng vĩ cung điện trước đó. Cung điện đại môn mở rộng, đứng ở ngoài điện, Tô Mạc liền có thể chứng kiến. Đại điện bên trong thật cao chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một vị khôi ngô lão giả. Chương 2440, Long đằng đại kế. Tên lão giả này, người mặc rộng thùng thình trường bào màu xám bạc, trường bào phía trên, theo từng cái bay lượn thần long. Lão giả gương mặt rộng thùng thình, khuôn mặt cương nghị, sắc mặt không giận tự uy, chủ yếu nhất là giữ lại thật dài màu xám bạc chòm râu, gặp qua Long đế. Long đằng bước đi vào đại điện, hướng chủ tọa phía trên lão giả không mình hành lễ, gặp qua Long đế, gặp qua Long đế. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người cũng không dám thất lễ, vội vàng hướng lão giả hành lễ. Vị này chính là Thôn Hư Long đế, Long tộc trước mắt trưởng khống giả, vô luận là thực lực hay là địa vị đều không phải là Nhân Đức cung chủ có khả năng bằng được. Đương nhiên, tuy là Long đế, thế nhưng Thôn Hư Long đế tu vi đồng dạng là cao cấp thần vương, còn không có đạt được chí cường giả cấp độ. Miễn lễ. Thôn Hư Long đế mặt mang uy nghiêm, ánh mắt đánh giá Tô Mạc cùng Long đằng, âm thầm gật đầu. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mạc cùng Tư Không Viêm đều là phi thường bất phàm, một cái tu luyện ngũ hành đạo thống, một cái tu luyện hỏa thuộc tính đạo thống. Viêm Không, Đồ Tiêu, hai người các ngươi thiên phú bản đế đều đã biết được, bản đế cũng là yêu tài chi nhân, chỉ cần các ngươi nguyện ý thuần phục Long tộc là có thể bỏ đi nô bộc thân phận, trở thành Long tộc ngoại tộc tộc nhân. Thôn Hư Long đế không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ chính mình ý đồ, xin hỏi Long đế, như thế nào mới xem như thuần phục? Tô Mạc cung kính ôm quyền, trầm giọng hỏi, nếu như thuần phục Long tộc, muốn đem vận mạng mình đều giao cho Long tộc khống chế, vậy hắn là 100 cái không nguyện ý. Đương nhiên, nếu là không có kèm theo điều kiện, hắn tự nhiên nguyện ý trở thành Long tộc ngoại tộc tộc nhân, thuần phục Long tộc, chính là hoàn toàn nghe lệnh của Long tộc, không được phản bội, người vi phạm giết không tha. Thông hư Long đế mở miệng đạm mạc, thế nhưng, tự có một cổ băng lãnh vẻ điêu tàn, trong đại điện bắt đầu khởi động, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhao nhao hướng Thôn Hư Long Đế khom mình hành lễ, chúng ta nguyện ý. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm cao giọng nói rằng, chỉ là trên miệng thuần phục, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, ngoại tộc tộc nhân, đối với Long tộc mà nói, cũng chỉ là tầng dưới chót mà thôi, khẳng định không thể bị Long tộc cao độ coi trọng, rất tốt. Thôn Hư Long Đế gật đầu, lập tức nhìn về phía Long Đằng, nói, Long Đằng, ngươi mau sớm dẫn bọn hắn đi nô lệ vụ phủ triệt hồi bọn hắn nô ấn, bọn hắn từ nay về sau, chính là ta tộc ngoại tộc tộc nhân, đãi ngộ cùng bản tộc cùng cấp độ tộc nhân tương đương, đúng, ta trở về sau đó, lập tức đi làm, cũng dẫn bọn hắn công việc vào tộc sự vụ. Long Đằng cung kính nói rằng, ừm, các ngươi đi thôi. Thôn Hư Long Đế khoát khoát tay, cũng không có nói chuyện nhiều ý tứ, mặc dù Tư Không Viêm cùng Tô Mạc, đều là vạn cổ thiên kiêu, thậm chí là so với bình thường vạn cổ thiên kiêu càng cường đại hơn, nhưng cũng sẽ không để hắn quá mức để ý. Dù sao, Long tộc vạn cổ thiên kiêu không ít, hơn nữa, Tư Không Viêm cùng Tô Mạc tu vi quá thấp, còn chưa đủ để lấy hắn coi trọng. Hôm nay tiếp kiến hai người, đã là lớn nhất coi trọng, vâng. Tô Mạc ba người tài giỏi lễ, lập tức nhao nhao xin cáo lui, ly khai đại điện, đi ra Thôn Hư Long phủ sau đó, Long Đằng mặt mỉm cười, nói, từ nay về sau, các ngươi không phải là Long tộc nô bộc, có thể tự do xuất nhập Long Đô Thành cùng với Thiên Long Thần Triều các nơi, như thế tốt lắm. Tô Mạc gật đầu, cái này xác thực tính là một chuyện tốt, vừa lúc hắn chuẩn bị ly khai Long tộc đâu, lời như vậy, hắn liền bảo lưu Long tộc ngoại tộc tộc nhân thân phận, tùy thời có thể trở về, cuối cùng cũng thoát khỏi loại này lúng túng thân phận. Tư Không Viêm cười rộ lên, nô bộc thân phận, nhưng hắn cảm giác có chút mất mặt, sau đó, ba người đi nô lệ vụ phủ, nô lệ vụ phủ hiển nhiên đã sớm chịu đến tin tức, lập tức đem Tô Mạc cùng Tư Không Viêm nô ấn triệt để tiêu trừ. Sau đó, Long Đằng lại mang Tô Mạc cùng Tư Không Viêm đi Long tộc tộc vụ phủ, vì hai người công việc gia nhập Long tộc thủ tục, nhận lấy thân phận bài cùng thuộc về hai người phủ đệ mình. Hai người phủ đệ, so Long Đằng phủ đệ còn muốn nhỏ, có vẻ có chút khó coi, chiếm diện tích chưa đủ trăm trượng, chỉ có một tòa cỡ nhỏ cung điện, cùng với hai tòa nhỏ hơn thiền điện, dùng cái này, cũng đó có thể thấy được, ngoại tộc tộc nhân, tại trong Long tộc, địa vị vẫn tương đối thấp kém. Bất quá, Tư Không Viêm cùng Tô Mạc hai người, vẫn chưa quá mức để ý, cái này so với làm nô bộc đã thật nhiều. Tô Mạc trong phủ, trong đại sảnh, Tô Mạc cùng Long Đằng, Tư Không Viêm, ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, còn không có chút mừng ngươi, tu vi lần nữa đề thăng. Long Đằng vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên đã sớm phát hiện, Tô Mạc tu vi đạt được tam phẩm cao cấp cấp độ, nói vậy các ngươi tu vi, cũng gần như. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn cảm giác lực nhạy cảm, vô luận là Long Đằng vẫn là Tư Không Viêm, trên người khí tức, đều là có mơ hồ bừng bừng phấn chấn chi ý, nói vậy khoảng cách đột phá không xa, xác thực nhanh, ta tu vi, có nắm chắc tại trong vòng một tháng đề thăng. Tư Không Viêm vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn đuổi kịp ta. Long Đằng mặt mang cười khẽ, hắn tu vi mặc dù cũng mau, thế nhưng, trong vòng một tháng đột phá là xa xa làm không được. Lập tức, Long Đằng sắc mặt, rất nhanh liền trịnh trọng hạ xuống, trở nên vô cùng trịnh trọng. Tô Mạc, ta có một cái ý nghĩ, ngươi xem một chút có được hay không? Long Đằng trầm giọng nói rằng, ý tưởng gì? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, Long Đằng trầm ngâm chốc lát, ngưng tiếng nói, đoạn thời gian này, ta là ở trong tộc cực lực biểu hiện. Thiên Phú cũng nhận được rất nhiều Long tộc cao tầng tán thưởng, nhưng đây đối với ngươi giao cho ta nhiệm vụ mà nói, còn thiếu rất nhiều, ta ý tưởng là do ngươi tự mình xuất thủ, giúp ta giúp một tay, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tự mình xuất thủ. Như thế nào xuất thủ? Tô Mạc kinh nghi bất định hỏi, Tư Không Viêm cũng hơi nghi hoặc một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Đằng, là như thế này, Long tộc bên trong có rất nhiều bảo tháp, bên trong một tòa tên là Tổ Long Tháp. Ngươi nếu là có thể thu được đỉnh tháp Tổ Long tinh huyết, dành cho ta dung hợp, đại sự đều có thể. Long Đằng trịnh trọng nói rằng, Tổ Long tinh huyết. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, không sai, Tổ Long tinh huyết, Hồng Hoang Tổ Long lưu lại một giọt tinh huyết. Long Đằng trùng điệp gật đầu, tiếp tục nói, cứ nghe, Trước đây Hồng Hoang Tổ Long lưu lại giọt máu tươi này, lúc đó đã từng lưu lại lời nói, Long tộc hậu bối bên trong ai có thể dung hợp giọt máu tươi này, tương lai chính là Long tộc tôn sư, hắn người thừa kế, lợi hại như vậy. Tư Không Viêm trợn mắt hốc mồm, dung hợp giọt máu tươi này là có thể trở thành Tổ Long người thừa kế, trở thành Long tộc tôn sư, cái này còn được, cụ thể giọt máu tươi này thật lợi hại không có ai biết được, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể được. Long Đằng mặt mang thổn thức chi sắc, nói, cái này tinh huyết đối với nó chủng tộc mà nói là bảo vật, đối với Long tộc chi nhân mà nói chính là thánh vật, Long tộc trải qua vô số đời, từ trên xuống dưới, sở hữu thiên tài chi nhân, đều muốn cướp đoạt Tổ Long tinh huyết, nhưng là từ không có người thành công, cho nên, ngươi muốn cho ta thu được giọt này Tổ Long tinh huyết. Tô Mạc sắc mặt, cũng trịnh trọng hạ xuống, việc này không phải việc nhỏ, hắn phải cẩn thận cân nhắc một phen, lấy ngươi thiên phú, có hy vọng. Long Đằng gật đầu nói, ta là một cái ngoại tộc chi nhân, không phải chân chính Long tộc, nếu là thật thu được giọt máu tươi này, sẽ không náo ra nhiễu loạn lớn. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng hỏi, tinh huyết ở trên thân thể ngươi, ngươi tuyệt đối không che chở được, bởi vì đây là Long đế đều trông mà thèm bảo vật, cho nên, ngươi nếu như thu được Tổ Long tinh huyết, trước tiên liền muốn nhường ta dung hợp. Long Đằng khuyên bảo, ngươi cảm thấy việc này làm được. Tô Mạc trầm giọng hỏi, nếu như hắn thật đi làm, đồng thời toàn lực ứng phó, sợ là thân phận đều sẽ bại lộ, làm được. Long Đằng trịnh trọng gật đầu, nói, coi như ngươi thiên phú và thực lực, rung động toàn bộ Long tộc, cũng sẽ không lập tức bại lộ thân phận ngươi, mà một khi ta dung hợp Tổ Long tinh huyết, nhất định nhất phi trùng thiên, mặc dù tạm thời vô pháp khống chế Long tộc, cũng sẽ ở trong Long tộc có được vô thượng địa vị. Việc này, là hắn trong khoảng thời gian này cẩn thận cân nhắc kết quả. Chỉ có biện pháp này mới có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn tại Long tộc sở hữu cao thượng địa vị, do đó có thể vận dụng Long tộc lực lượng. Đã ngươi cho rằng làm được, vậy ta liền đi thử một lần. Tô Mạc hít thật sâu một cái, hơi hơi gật đầu. Tổ Long tinh huyết, cái này còn được. Cái kia Hồng Hoang Tổ Long thật là thái cổ chí cường giả bên trong tột cùng nhất một trong mấy người, một giọt tinh huyết tất nhiên cực kỳ bất phàm.